cuốn Kinh Cước Điểu Ca. Nhiếp Ngôn liền rơi vào trầm tư, chẳng lẽ hắn nhận được thanh vũ khí này không phải do vận khí? Đúng lúc này, Bố Lai Mại Nhĩ đứng bên cạnh chợt lên tiếng, đây là thứ mà ta mang từ đế quốc Tát Đặc Ân xa xôi về. Lúc ta phát hiện ra nó thì nó ảm đạm không chút ánh sáng, giống như một đống sắt vụn vậy. Cho đến lúc này nó mới khôi phục ánh sáng của mình một lần nữa. Điều này nói lên việc nó đã lựa chọn ngươi. Mang theo nó, đi theo dấu vết ánh sáng được chỉ dẫn đi. Nhiếp Ngôn liền hỏi, tiên sinh Bố Lai Mại Nhĩ tôn kính, ta nên đi về nơi nào đây? Thú Nhân Vương Thành xa xôi, nơi đó từng là địa phương mà bọn họ từng chiến đấu. Dù bây giờ đế quốc Tát Đặc Ân đã chiếm cứ nơi đó nhưng chuyện xưa của bọn hắn vẫn được truyền lưu lại. Ngươi hãy đi tìm tù trưởng Bố Lai Tư đi, hắn sẽ cho ngươi lời giải đáp. Mỗi câu nói của Bố Lai Mại Nhĩ đều rất thần bí, như đang che đậy rất nhiều thứ vậy. Nhiếp Ngôn hiểu rõ, muốn moi được nhiều đầu mối hơn từ miệng NPC là điều vô ích, nếu cứ hỏi hoài thì có khi còn bị giảm điểm hào cảm. Nhiếp Ngôn cùng Đường Niêu nhìn nhau, bọn họ cũng đã từ chỗ này kiếm được hai món đồ, cũng đến lúc phải đi rồi. Hai người có biệt Bố Lai Mại Nhĩ, đi ra ngoài, có muốn bảo bọn Quách Hoài tiếp tục thu mua tờ nhạc phổ không? Đường Niêu hỏi, tính đi tính lại thì nộp tờ nhạc phổ vẫn rất lời, hiện tại vẫn hơi sớm, đa số người chơi vẫn chưa thể tiến vào sâu trong Đa Luân Sơn Mạch. Nhiếp Ngôn nói, ít nhất phải sau cấp 100 thì người chơi mới bắt đầu săn được tờ nhạc phổ của Bố Lai Mại Nhĩ. Đừng Nhiêu gật đầu, vậy ta cứ báo trước cho họ một tiếng để bọn họ chú ý một chút, chuyện này đợi sau này hãy nói. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Nhiếp Ngôn hỏi, xong việc rồi, Đừng Nhiêu hẳn là nên đi train, nếu không cấp rất dễ bị vượt. Đừng Nhiêu nói, ta chuẩn bị đi bổ sung vật phẩm tiêu hao trước, sau đó ra ngoài train, sau một thời gian nữa sẽ theo ngươi đi săn bảo dương, thế ta ghé sang đạo tặc công hội một chuyến. Nhiếp Ngôn gật đầu, nói, hắn nhớ là hắn còn có một phần thưởng ở đó, hy vọng phần thưởng kia còn chưa bị ai lấy mất. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nhiêu chia tay nhau, sau đó ai làm chuyện nấy. Nhiếp Ngôn trực tiếp chạy về phía đạo tặc công hội, sau khi lấy được phần thưởng hắn còn muốn đi đến bảo thạch cung tượng đại sư thăng cấp vài món đạo cụ đặc thù. Nhiếp Ngôn trùm áo choàng vào sau đó đi vào trong đạo tặc công hội. Đạo tặc công hội, trong đại sảnh đâu đâu cũng có người, giữa biển người như thế, hắn chỉ là một người không chút thu hút, không ai chú ý đến hắn cả. Chủ tháp của đạo tặc công hội được xây tận 50 tầng, ở tầng cao nhất có một số nhiệm vụ có thể nhận. Để lên đến tầng 50 thì có hai cách, một là ngồi thang máy ma pháp, chỉ cần 30 giây là đến nơi, còn cách khác là đi lên từng lầu, ít nhất là phải hơn 2.000 bậc thang, khoảng hơn 10 phút đồng hồ mới lên đến nơi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía chủ tháp, thang máy ma pháp lên xuống cực nhanh, thỉnh thoảng lại có một hai người chơi lên xuống, bọn họ cũng đang bận rộn đi làm nhiệm vụ của riêng mình, hận không thể tiết kiệm thêm 1-2 phút. Nhiếp Ngôn đi vào chủ tháp. Nhưng hắn không như người chơi khác dùng thang máy mà lại men theo cầu thang xoay tròn, từng bậc chậm chạp đi lên. Xuyên qua cửa sổ của tòa chủ tháp, hắn có thể nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Ở đó tràn ngập các kiến trúc ma pháp, mặc dù nhiều kiến trúc có chút cũ kỹ nhưng vẫn mang đến cho người ta một cảm giác cổ xưa, trùng trùng điệp điệp kéo dài không thấy điểm cuối. Thang máy ma pháp xẹt lên xẹt xuống dọc theo chủ tháp, người chơi trong lúc ngồi trong thang máy có thể thấy Nhiếp Ngôn đang từng bậc chậm chạp leo lên như ốc sên, bò hơn 2.000 bậc thang này phải tốn bao nhiêu thời gian à? Một tên đạo tặc hơn 60 cấp cười ha ha, nói, ha ha, nhìn kìa, có thang máy không chịu ngồi mà lại bò từng lầu, thằng nhà quê, ngồi thang máy không? Trên thang máy chuyển đến từng tiếng cười nhạo không chút kiêng kỵ, nhưng Nhiếp Ngôn lại xem như không nghe thấy, vẫn chậm chạp bước lên, trong lòng nhàn nhã như đang dạo phố. Những người này không thể hiểu việc hắn đang làm, mà hắn cũng không cần thiết phải giải thích. Hắn đang nhớ đến một câu nói, cứ đi con đường mà mình chọn, mặc kệ người khác nói gì. Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng ra được, kiếp trước cũng có rất nhiều người muốn leo chậm chậm lên từng bậc thang ở đây để tìm cảm giác, bất quá vì những tiếng cười nhạo giống như thế này mà đành buông bỏ. Đến tận sau này, có một đạo tặc tầm thường, leo hết những bậc thang ở đây, hắn liền chiếm được một phần thưởng làm cho ai cũng phải ghen ghét. Hắn đem chuyện này công khai ra ngoài, lúc này người chơi mới biết thì ra đây là nơi mà máy chủ có đặt một nhiệm vụ ẩn tàng. Vô số người chơi cũng muốn đi đến đây để kiếm chat nhưng chờ bọn họ leo đến nơi thì nhiệm vụ đã sớm kết thúc rồi, chỉ có người đầu tiên leo hết bậc thang mới được thưởng. Còn đám người sau thì tất nhiên là không được gì. Kiếp này, Nhiếp Ngôn đương nhiên là người đầu tiên. Tòa tháp cao này của đạo tặc công hội mới được xây lên có mấy ngày, thang máy ma pháp lại cực nhanh nên rất ít người chọn leo thang bộ, cho nên mấy ngày qua chẳng có kẻ nào đủ nghị lực leo lên lầu. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, Nhiếp Ngôn leo càng ngày càng cao. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật đã trở nên nhỏ bé đến mức không nhìn thấy được. Tiếng cười nhạo trong thang máy thì vẫn phát ra không ngừng, nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai. Sau khi đi hơn 10 phút đồng hồ, Nhiếp Ngôn rốt cuộc cũng bỏ lên đến tầng trên cùng, rất nhiều người vừa đi thang máy lên đưa mắt nhìn về phía hắn, xem kìa, là tên ngu không chịu ngồi thang máy ma pháp mà đi bò cầu thang leo lên đó, ha ha, ngu xuẩn, nhìn thấy hắn, ta lại có cảm giác mình rất thông minh, siêu việt thế nào đó, đám người này không ngừng nghị luận rối rít. Đúng lúc này, trên người Nhiếp Ngôn chợt hiện lên một vòng ánh sáng trắng giống như lúc lên cấp, nhưng hơi khác một chút, hình như là ánh sáng báo hiệu hoàn thành nhiệm vụ, ai nấy đều kinh ngạc, gần cầu thang không có NPC. Chẳng lẽ sau khi hắn leo bộ lại nhận được phần thưởng gì? Tất cả người chơi ở đây đều cùng nghĩ đến một thứ, nhiệm vụ ẩn tàng. Nếu không thì sao người khoác áo choàng kia lại bỏ hơn 10 phút đồng hồ lao hơn 2.000 bậc thang như thế? Không còn ai dám cười nhạo Nhiếp Ngôn nữa. Một số người im lặng chạy ngược vào thang máy ma pháp, bọn họ chuẩn bị bắt chước Nhiếp Ngôn leo cầu thang bộ, không thể để phần thưởng bị người khác đoạt trước. Nhiếp Ngôn nhìn khung hệ thống một chút, hắn liền nghe âm thanh nhắc nhở vang lên. Hệ thống, phần thưởng cho sự ngu xuẩn, ngươi nhận được 10 điểm ý chí. Trong cuộc sống, lúc lâm vào hoàn cảnh xui xẻo, đối mặt với nghìn vạn người cười nhạo, hy vọng ngươi cũng có thể kiên trì đi theo con đường mình lựa chọn như hôm nay. Thành công nằm ở sự kiên trì, thuộc tính ý chí khá có ích, người chơi bình thường cũng chỉ có tầm 50 điểm thôi, pháp sư cấp cao thì hơn một xíu, tầm 100 điểm, trang bị cộng ý chí càng hiếm hơn, như Nhiếp Ngôn thì đã thực hàng khủng bố rồi, ý chí của hắn hơn 200 điểm. Thuộc tính ý chí có rất nhiều tác dụng, ý chí càng cao thì càng dễ chống lại ma pháp tinh thần khống chế, cho dù bị khống chế thì thời gian cũng giảm đi rất nhiều, đồng thời có thể hạn chế sát thương nhận vào từ ma pháp tinh thần công kích, hơn nữa còn là một trong số yêu cầu để sử dụng trang bị hiếm. Là một pháp sư thì muốn tăng cường sát thương, ý chí là một cái rất quan trọng, ý chí có rất nhiều tác dụng, dù nhìn như nhỏ bé không đáng nhưng khi gặp phải tình huống ngoài ý muốn thì nó phát ra công dụng vô cùng lớn, phần thưởng 10 điểm ý chí xem ra cũng không tệ. Nhiếp Ngôn lầm bầm đọc lại đoạn thông báo lúc nãy, trong lòng chợt hiểu ra một chút, hắn cười khẽ, xem ra cũng có chút thu hoạch thêm. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hắn nhìn về thanh trạng thái của mình, ở đó vốn có các trạng thái, công chính, dũng khí, nhân từ, thành thực, hy sinh. Bây giờ thanh trạng thái lại nhiều thêm một cái kiên nghị, chỉ có người có tín niệm chấp nhất, không gì lay chuyển được mới nhận được trạng thái này, không nghĩ tới ngoài ý muốn lại mở được thêm một trạng thái. Lúc này Nhiếp Ngôn đã có 6 trạng thái, xem ra phải đạt đến số lượng nhất định mới nhận được phần thưởng, còn số lượng rốt cuộc là bao nhiêu thì hắn chịu. Lấy sự hiểu biết về tín ngưỡng mà hắn biết thì số 7 là số xui, đại biểu cho sự kết thúc một cái gì đó, ngoại trừ trong việc xem tinh tượng thì những nơi khác đều không xuất hiện số 7 này, số 8 và 9 thì cũng có thể, thậm chí có khi phải tập hợp đủ 10 cái cũng không chừng. Muốn tập hợp đủ mọi trạng thái của nhân vật thì xem ra cần phải một thời gian rất dài nữa. Hắn nhìn quanh đại sảnh, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ dị, nhưng hắn lại chẳng thèm để ý, di chuyển về phía sân thượng, sau đó tung người nhảy xuống. Tiếng gió gào thét bên tai, độ cao nhanh chóng giảm xuống, ngày càng gần mặt đất, mắt thấy sắp chạm xuống đất, Nhiếp Ngôn liền sử dụng kỹ năng trên Vũ Lạc Bảo Thạch, nhẹ nhàng đáp xuống. Tên này không phải định nhảy lầu chứ? Tháp này cao ít nhất phải 200-300 mét đó. Ai nấy đều tiến đến bên cạnh sân thượng, cúi xuống xem thì thấy Nhiếp Ngôn đã vững vàng đáp xuống đất, sau đó nhanh chóng lao đi, biến mất khỏi khu vực xung quanh đạo tặc công hội. Ôi, là trang bị Vũ Lạc, người này giàu thật, hiện tại, người có trang bị Vũ Lạc vô cùng hiếm, một món trên sàn đấu giá đều được bán với giá trên trời. Sự xuất hiện và biến mất của Nhiếp Ngôn đối với những người ở đây chỉ là một nốt trầm trong bản nhạc, bọn họ không biết rốt cuộc Nhiếp Ngôn nhận được phần thưởng gì, đây vẫn là bí mật. Có rất nhiều người học theo Nhiếp Ngôn, leo cầu thang lên đến đỉnh tháp nhưng lại không thu được gì. Có người không cam lòng còn thử đến 5-6 lần, người ngu xuẩn cũng không phải là Nhiếp Ngôn mà chính là bọn họ. Tiếp theo, trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ngôn cầm lấy toàn bộ trang bị của mình đi phụ ma một lần, khảm bảo thạch lên, thăng cấp vài đạo cụ đặc thù, hắn còn muốn chuẩn bị một ít đồ để tìm tánh mạng thủy tinh, ấp ra ám dược chi long, ngoài ra hắn còn phải tìm sinh mệnh thúy lục thủy tinh để tạo thành túc nguyện hạng niên. Ngư nhân bộ lạc vẫn đang trong thời gian phát triển bình lặng, lãnh địa đã có một tòa cứ điểm trung cấp và 10 tòa cứ điểm sơ cấp, ngoài ra, ba công hội Già Lam thần điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm chia đều 12 cứ điểm còn lại. Ngoại trừ cứ điểm ra thì dưới sự chỉ huy của đám người Quách Hoài, ngư nhân bộ lạc bắt đầu khai thác mỏ quạng bên ngoài, để cho những thợ đào mỏ bắt đầu làm việc, khai khoáng, cung ứng cho dây chuyền sản xuất của công hội. Bất quá bọn hắn cũng gặp vài lần phiền toái, vài người chơi thiên sứ phách nghiệp tiến hành đánh lén làm cho việc khai khoáng nhiều lần phải gián đoạn. Bất quá ngư nhân cũng không phải loại hồ giấy, đám người on, bại hoại tổ đội đánh ra liền giải quyết xong phiền toái. Bây giờ không phải là thời gian thích hợp để ngư nhân bộ lạc lâm vào vũng bùn đó, trước hết cứ bảo vệ cơ nghiệp đã. Nhiếp Ngôn áp hết trang bị lên xong lại chạy một chuyến xuống lòng đất, nhờ thiên sứ trụy lạc tìm một nơi thích hợp để chuyên, sau đó chuyên một lần lên 5 cấp liền, đạt đến cấp 76, rồi buôn trang bị một chuyến được hơn 80 vạn kim tệ. Quách Hoài cầm tin tức vừa nhận được chạy đến, nói với Nhiếp Ngôn, nghe nói hơn 10 ngày nữa sư thứ lâm địa sẽ mở ra đó. Nghe Quách Hoài báo lại, Nhiếp Ngôn liền động lòng, kiếp trước hắn chưa đi qua sư thứ lâm địa, nhưng vẫn nghe qua một chút tin tức. Kiếp trước, hắn không có khả năng đi qua năm bản đồ phi hành thú cưỡi, gồm có Sư Thiếu Lâm Địa, Phong Xà Hạp Cốc, Long Răng Triều Trạch, Phượng Hoàng Xào Huyết, Long Chi Cốc Địa. Những nơi này rất nguy hiểm, bình thường ít nhất phải có 20 người trở lên tổ đội với nhau mới có thể tiến vào. Nếu may mắn một chút thì không chừng có thể nhặt được trứng Sư Thiếu hoặc bắt được Sư Thiếu con, đây chính là phi hành thú cưỡi mà ai cũng tha thiết mơ ước. Sư Thiếu, Phong Xà cùng Long Răng đều được xếp vào loại cao cấp, còn về phần Phượng Hoàng và Long Tộc thì chỉ có trong truyền thuyết, chưa ai tận mắt thấy qua bao giờ. Những bản đồ này nằm giữa hai đế quốc cách Lâm Lan và Tắt Đặc Ân, không bị ai quản lý, không quốc gia nào có thể đem vùng lãnh thổ này nhét vào trong phạm vi lãnh địa. Nhớ lại kiếp trước, Sau khi Sư Thiếu Lâm Địa được khai thông, vô số công hội liền thành lập đoàn đội đi khai hoang, rất nhiều đoàn đội phải thảm bại quay về. Bất quá nghe nói có vài đoàn đội cũng đoạt được đồ tốt, nhất là Khải Hoàn Đế Quốc còn nhận được một con sư thiếu con, khiến toàn bộ công hội sôi trào. Cho dù không ngừng bị diệt đoàn, nhưng sức hấp dẫn của phi hành thú cưỡi vẫn rất lớn, không ngừng hấp dẫn các công hội. Người này nằm xuống lại có người sao lao lên, muốn hạ Sư Thiếu Lâm Địa sao? Hai mắt Nhiếp Ngôn lóe lên ánh sáng kỳ dị, không biết các đại pháp sư công hội có bắt đầu bán mê vụ khu tán quyển trục chưa. Kiếp trước sau khi Sư Thiếu Lâm Địa được mở ra một thời gian ngắn, các đại pháp sư công hội bắt đầu buôn bán loại quyển trục này. Mê vụ khu tán quyển trục thuộc về một loại quyển trục đặc thù, chỉ có một tác dụng, đó là khi năm đại pháp sư làm phép lên quyển trục, có thể xua tan sương mù trong phạm vi 3.000 mét xung quanh, thời gian kéo dài là 6 giờ. Bình thường đến một pháp sư công hội tìm một chút đều thấy người chịu trách nhiệm bán thứ này. NPC đại pháp sư đó bề ngoài rất tầm thường, nếu người chơi không trực tiếp đến tìm hắn, chủ động nói chuyện thì sẽ không biết hắn đang bán thứ gì. Sau khi nói chuyện xong thì hắn sẽ giới thiệu tác dụng cũng như giá cả của quyển trục này. Kiếp trước, mê vụ khu tán quyển trục lúc mới được bán, ai nấy nhìn thấy cũng lắc đầu bỏ đi. Một quyển trục phế vật như thế mà bán tận 500 kim tệ, thật sự là giết người. Nhưng càng về sau, Sư Thiếu Lâm Địa bị người chơi tìm hiểu xong thì mê vụ khu tán quyển trục mới được các người chơi giành giỏi moi ra. Nếu không có nó, thì quả thực là một bước cũng khó đi trong bản đồ đó. Lúc đó, mỗi pháp sư công hội ở mỗi thành thị đều cách 5 ngày, đúng 12 giờ sẽ bán 5 quyển trục. Mà cầu nhiều cung ít nên rất nhiều công hội đều muốn đoạt lấy, vừa xuất hiện lại bị mua hết. Gần như mỗi ngày đều có người chơi của các công hội đứng trực trước mỗi tòa pháp sư công hội để canh mua một quyển trục, giúp công hội đánh hạ Sư Thiếu Lâm Địa. Sư Thiếu Lâm Địa tràn ngập sương mù, nếu không có mê vụ khu tán quyển trục thì căn bản là nửa bước khó đi. Dù cho có đoàn đội đạo tặc đi dò đường thì cũng không hiệu quả mấy, rất dễ dàng gặp phải quái vật, dẫn đến diệt đoàn. Cho nên đi vào Sư Thiếu Lâm Địa một chuyến tí nhất phải tiêu hao một quyển trục, có khi còn cần đến hai quyển. Bình thường một công hội phải tiêu hao hơn 50 quyển mới có thể dò xét hết Sư Thiếu Lâm Địa, hiểu rõ địa thế, khi đó mới có thể thu hoạch một cách ổn định. Kiếp trước Sư Thiếu Lâm Địa vô cùng náo nhiệt, thường xuyên bắt gặp những trận đoàn chiến. Nhiếp Ngôn hừ một tiếng, nói với Quách Hoài, ngươi tìm vài pháp sư, đến pháp sư công hội ở thành Tạp La Nhĩ, tìm một NPC pháp sư gọi là Ngạ Trạch Đặc, xem thử ở đó có bán mê vụ khu tán quyển trục không. Quách Hoài liền hỏi, cái đó có ích lợi gì sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhớ, những pháp sư này phải là người tin tưởng được, tuyệt đối không thể để tin tức bị dò gì. Nhiếp Ngôn nói, nếu như pháp sư công hội bây giờ bắt đầu bán mê vụ khu tán quyển trục thì hắn nhất định sẽ mua hết không một chút do dự. Hiểu rồi, ta lập tức đi an bài. Quách Hoài thấy Nhiếp Ngôn thận trọng như thế cũng hiểu việc này không chút đơn giản, hắn không dám chậm trễ tí nào. Một lát sau, Quách Hoài liền nhận được tin tức từ người kia truyền về. Đúng là có bán, nhưng thật sự là mắc quá, một quyển tận 500 kim tệ. Quách Hoài than, hắn rất buồn bực không hiểu tại sao Nhiếp Ngôn lại hứng thú với thứ này, đây căn bản là một món phế vật, cho người mua toàn bộ, sau đó gửi hết vào kho hàng cá nhân của ta. Nhiếp Ngôn sau khi nghe Quách Hoài nói xong liền vui mừng, ra lệnh, tổng cộng 5 tấm, tốn hết 2.500 kim tệ đó. Quách Hoài tính thử, da thịt như mất đi một miếng, đây là tiền chứ có phải lá cây đâu à, không chỉ thành Tạp La Nhĩ, phái người đến tất cả pháp sư công hội ở các thành thị khác, mua hết cho ta. Còn nữa, phái một số người cải trang lén sang đế quốc Tát Đặc Ân, mua hết, một tờ cũng không để lại. Nhiếp Ngôn cười hiểm, hắn muốn giăng một tấm lưới, thu hết mê vụ khu tán quyển trục lại. Bởi vì thứ này cách 5 ngày mới làm mới một lần, hơn nữa còn phải đúng giờ mới xuất hiện, cứ canh mua hết một lượt để cho nó không bị người khác nhìn thấy. Nếu việc này làm bí mật thì có thể khiến cho Ngưu Nhân Bộ Lạc trở thành độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên một mình Ngưu Nhân Bộ Lạc không dùng hết số lượng quyển trục khổng lồ đó, nhưng Nhiếp Ngôn cũng không bỏ tiền ra chơi. Sau khi cung cấp cho công hội mình sử dụng thì hắn sẽ đem đi đấu giá ngoài thị trường. Kiếp trước có rất nhiều người chen chúc ở pháp sư công hội muốn giành giật từng quyển trục một, chỉ cần giật được một quyển có thể đem ra bán với giá 2-3 ngàn kim tệ, thậm chí nhiều hơn. Đây có thể xem như một loại mua bán không bao giờ lỗ, phần trăm lợi nhuận đủ khiến ai cũng phải điên cuồng. Nếu là cuộc làm ăn hạng nhất này bị Ngưu Nhân Bộ Lạc lũng đoạn thì ngoại trừ kiếm tiền ra, hắn còn có thể chơi pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ cùng thiên sứ phách nghiệp một vố. Trước mắt thứ cần thiết nhất là phải giữ tốt bí mật, sau đó sẽ từ từ phát tài. Người xác định thứ này có giá trị sao? Quách Hoài hỏi lại, cả đế quốc cách Lâm Lan ít nhất cũng phải có 20-30 thành thị lớn, còn thành thị nhỏ cũng ít nhất có 50-60 cái. Theo số lượng người chơi tham gia tín ngưỡng ngày một tăng thì số lượng thành thị nhỏ cũng theo đó tăng cấp, thiết lập các công hội, trong đó tất nhiên có pháp sư công hội, còn có đế quốc Tát Đặc Ân nữa, hai đế quốc cộng lại ít nhất cũng phải hơn 100 tòa thành thị. Nếu bỏ tiền ra mua hết mê vụ khu tán quyển trục thì ít nhất phải cần 25 vạn kim tệ. Theo Nhiếp Ngôn nói thì cách mỗi 5 ngày sẽ phải chi 25 vạn kim tệ, đây là chi tính phí truyền tống. Nếu không thể thu lại số tiền này thì Nhiếp Ngôn không biết phải đi buôn lậu bao nhiêu lần nữa đây. Nhiếp Ngôn chỉ cười, nói, ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ. Được rồi, Quách Hoài gật đầu đáp ứng. Tổng tài sản trong kho Ngưu Nhân Bộ Lạc đã lên đến gần 1.000 vạn kim tệ, vốn lưu động cũng hơn 200 vạn. nếu không thật không dám chi ra mạnh tay như vậy. Dù sao một cái công hội có không ít người, mỗi giây đều phải chi ra một lượng lớn tiền, thật không dễ dàng. Dưới sự chỉ dẫn của Nhiếp Ngôn, Quách Hoài bắt đầu bố trí hành động. Rất nhiều thành viên Ngưu Nhân bộ lạc cất huy chương, che giấu thân phận đi đến các thành phố lớn. Những pháp sư này đều là tâm phúc của Nhiếp Ngôn và Quách Hoài, độ trung thành không cần phải nghi ngờ. Sau 2-3 tiếng, một mẻ lưới cứ thế được giăng ra, rốt cuộc hiệu quả như thế nào thì cần phải đợi một thời gian ngắn nữa mới biết được. Đầu tư vào một cục tiền, muốn thu hồi lại thì rất đơn giản, nhưng mục tiêu của Nhiếp Ngôn không chỉ có thế, hắn không chỉ muốn thu hồi lại vốn mà muốn kiếm một vố to. Để công hội ổn định lại, Nhiếp Ngôn phải đi Thần Thánh Điện làm nhiệm vụ chuyển chức Thánh Ảnh Vũ. Gần đây, pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ cùng thiên sứ phách nghiệp không ngừng quấy phá, mà Ngưu Nhân bộ là không cách nào đối phó một lúc nhiều công hội như vậy nên chỉ có thể duy trì thế phòng thủ. Nếu là công hội bình thường khi gặp loại quấy phá khủng khiếp như vậy có thể đã xuất hiện tình huống nguy cơ về mặt tài chính, nhưng Ngưu Nhân bộ lạc thì khác, nói gì thì nói, tiền nhiều cũng có thể dọa người nên ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Ngoại trừ sự uy hiếp từ pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ cùng thiên sứ phách nghiệp ra thì theo số lượng người chơi tiến vào tín ngưỡng ngày một nhiều, lần lượt các công hội được tập đoàn tài chính trong và ngoài nước ủng hộ mọc lên, phát triển không ngừng. Đơn cử như Chu Thần Chi Kiếm, Quang Ám Đế Quốc, ngoài ra còn có công hội Huyết Nguyệt, công hội Ẩn Long, công hội Quần Lâm Thiên Hạ. Bởi vì tín ngưỡng tự có hệ thống phiên dịch nên người chơi ở các quốc gia khác cũng tham gia ngày càng nhiều, phần lớn đều có tổ chức sẵn rồi mới tiến vào, đa số đều là các phòng làm việc chuyên nghiệp, trước mắt vẫn đang trong kỳ phát triển, đợi họ gom lại thành lập công hội thì thực lực cũng không thể xem thường. Những công hội mới dựng lên này phần lớn đều chọn thành thị nhỏ một chút, nằm cách xa phạm vi thế lực của các công hội lớn để có thể an tâm phát triển. Hiện tại phí truyền thống 1 kim tệ đối với người chơi cũng không phải quá khó khăn, bởi vì loại thành thị trung tâm như Tạp La Nhĩ quá đông người. Lúc luyện cấp thường không kiếm được chỗ tốt nên một bộ phận người chơi bắt đầu tìm nơi xa xôi hẻo lánh hơn, từ đó cung cấp cơ hội mở rộng phát triển cho những công hội nhỏ, chỉ một tia lửa cũng có thể cháy lan ra cả đồng cỏ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tín ngưỡng đã mở cửa hơn 4 tháng, đây chính là thời cơ phát triển tốt nhất của các công hội lớn. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ngôn cũng không dám bỏ đi, cứ nhìn tình hình trước đã rồi tính. Kiếp trước, đế quốc cách Lâm Lan có thể nói là trăm nhà chen nhau. Tào Húc mặc dù thu mua 5 công hội lớn nhưng phiền toái này bọn hắn cũng dẹp không nổi, lần lừa từng công hội quật khởi, gây rất nhiều ảnh hưởng đến địa vị thống trị của bọn chúng. Để giữ vững địa vị bá chủ của đế quốc cách Lâm Lan là việc không dễ dàng gì, có mấy lần thiếu chút nữa thì cơ nghiệp đã bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Con đường bá nghiệp là phải lội ngược dòng nước, không tiến tất thối. Nhiếp Ngôn rất rõ điều này, Ngưu Nhân bộ lạc chỉ có không ngừng phát triển mới có thể bảo đảm địa vị trong tương lai, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ bị các công hội khác lần lượt đánh đổ, thay thế vị trí của Ngưu Nhân bộ lạc. Ngưu Nhân bộ lạc muốn thành tựu bá nghiệp thì phải chuẩn bị thật kỹ. Nhiếp Ngôn từ tin tức mà Quách Hoài cung cấp thì những công hội đó chiêu mộ được không ít người từ thành Tạp La Nhĩ, chỉ cần trên cấp 50 thì bọn họ đều sẵn sàng thu lấy, thậm chí trả tiền phí truyền tống. Những bộ hạ cũ của Khải Hoàn Đế quốc, tung hoành thiên hạ phần lớn đều đã rời đi khỏi thành Tạp La Nhĩ, còn về phần đi đâu thì không ai biết. Ngoại trừ chuyện công hội ra thì mục tiêu trước mắt của Nhiếp Ngôn là tiến lên cấp 100, sau đó chuyển chức thành Ảnh Vũ. Hắn dùng hết kinh nghiệm nghiên cứu một phương pháp luyện cấp nhanh chóng. Nhiếp Ngôn nhớ tới hắc ám bảo thạch trong ba lô, viên bảo thạch này hắn luôn cất giữ nhưng không có trang bị thích hợp để khảm vào. Hắc ám bảo thạch 9, có thể khảm vào trang bị, thuộc tính tăng thêm 10% công kích biến thành sát thương hắc ám xuyên thấu, 1% xác suất bỏ qua phòng ngự, yêu cầu trang bị âm 10. Qua một thời gian ngắn nữa, hắn muốn viên bảo thạch này phát huy tác dụng của nó, sau đó thuận lợi tiến lên cấp 100. Một món đồ nhỏ bé nhưng nếu có thể phát huy tác dụng của nó thì cũng có thể mang đến hiệu quả vô cùng kinh người. Hắn nhìn đồng hồ một chút thì đã đến thời gian lo. Nhiếp Ngôn đang xuất, sau đó chui ra khỏi máy chơi game. Hắn nhớ hôm nay mình có một cái tiệc tốt nghiệp vào buổi tối. Hắn nhìn sang máy chơi game bên cạnh thì vừa vặn Tạ Dao cũng vừa chui ra. Có thể là do dịch dinh dưỡng dễ chịu nên Nhiếp Ngôn thấy làn da Tạ Dao càng thêm trắng nõn giống như chân trâu vậy, khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Cô mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, thắt lưng hơi túm lại, nhìn qua cực kỳ gợi cảm, mê người. Nhiếp Ngôn, hôm nay có buổi lễ tốt nghiệp, nghe nói còn có biểu diễn, chúng ta cùng đi chứ? Tạ Dao hỏi, giọng có chút chờ mong. Nhiếp Ngôn nhíu mày, em đi ra ngoài hơi không an toàn. Không có gì đâu, chúng ta cải trang một chút là được rồi, em xin phép ba rồi. Tạ Dao cười lên thành tiếng, chuyện quan trọng như vậy nếu không thể tham gia thì hơi tiếc nuối một chút. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nếu cha của nàng đã đồng ý thì chắc tập đoàn tài chính Quang Vinh cùng tập đoàn tài chính Long Dược sẽ phái người đến đây. Nếu cẩn thận một chút thì gọi thêm Thứ Đao đến, như vậy sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghĩ thế, hắn liền đáp ứng, vậy cũng được. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao rửa mặt xong liền thay đồ, sau đó đi ra khỏi biệt thự. Trường Trung học Hoa Đại hôm nay vô cùng náo nhiệt, người ra người vào rất tấp nập, đợi lát nữa còn có biểu diễn. Tạ Dao nghi ngờ hỏi, Nhiếp Ngôn, ngươi không phải nói để một người bạn đến bảo vệ chúng ta sao? Hắn đâu rồi? Nhiếp Ngôn cười khẽ, hắn đã tới rồi. Tạ Dao mê mang nhìn xung quanh, cô ngó mãi cũng chỉ thấy vài người quen mặt, nhưng không ai giống người bạn mà Nhiếp Ngôn nói. Nhiếp Ngôn cười cười, chúng ta vào thôi. Nếu thứ đao dễ dàng bị phát hiện như vậy thì hắn cũng không cần lăn lộn nữa rồi. Trong hội trường, dòng người đổ vào như nước thủy triều dâng, ai nấy cũng đang tìm chỗ trống để ngồi. Địch Hạo ngồi gần hàng đầu hội trường, đang đưa mắt nhìn bốn phía thì thấy Nhiếp Ngôn đang chen vào cửa hội trường liên vội vàng đưa tay vẫy vẫy. Nhiếp Ngôn nhìn thấy Địch Hạo liền kéo Tạ Dao đi về phía đó. Lý Duệ, Nhiếp Ngôn tới. Địch Hạo hưng phấn hô lên. Sau chuyện lần trước, đám người Địch Hạo, Lý Duệ tự đem Nhiếp Ngôn trở thành lão đại của mình. Bây giờ nếu ai mà dám kiếm chuyện với Nhiếp Ngôn thì Địch Hạo, Lý Duệ cùng Lưu Thành Húc là người đầu tiên sẽ đánh tên đó. Thấy Nhiếp Ngôn đi tới gần, Địch Hạo liền đứng lên, nói, Nhiếp Ngôn, bên này là chỗ ngồi của lớp chúng ta đã giành được vài chỗ khá tốt, ta cùng Tạ Dao ngồi bên này nhé. Cảm ơn. Nhiếp Ngôn cười trả lời, trong hội trường đông quá nên hắn sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó sơ suất, liền dẫn Tạ Dao vào ngồi trong góc. Không có gì, anh em chúng ta còn cảm ơn gì nữa chứ. Địch Hạo cười ha hả, vẻ mặt hiện rõ sự thật thà. Nhiếp Ngôn cũng nhìn Địch Hạo cười. Địch Hạo nói, lễ tốt nghiệp hôm nay ai cũng tới, rất nhiều người muốn thấy người đó, người nói gì cũng là người nổi tiếng của ban chúng ta, có mấy tên cả trăm năm không thấy lên lớp mà giờ cũng có mặt kìa. Nhiếp Ngôn nói, đợi buổi lễ kết thúc trước đã rồi tính. Một đám người cùng nhau ngồi xuống, Hạ Linh cùng Tạ Dao ngồi cạnh nhau, không biết đang nói to nhỏ chuyện gì. Hạ Linh thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang Nhiếp Ngôn bên này, rồi lại nhìn lại Tạ Dao, trong mắt có vài phần tinh nghịch. Hạ Linh nói nhỏ bên tai Tạ Dao, các ngươi không phải là đã làm cái kia chớ. Tạ Dao thoáng cái đỏ mặt, bối rối giải thích, không mà, suy, tên tiểu tử Nhiếp Ngôn kia có cho hắn cũng không dám, nếu không thì cha ngươi lại trả chặt chân hắn ra ấy. Thấy bộ dáng quẫn bách của Tạ Dao, Hạ Linh thoải mái cười giỡn. Tạ Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười giỡn với Hạ Linh. Nhiếp Ngôn thấy Tạ Dao đang cười đùa vui vẻ, cười nhẹ rồi nhìn xung quanh hội trường, hắn chợt có cảm giác giật mình tỉnh mộng. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước mình chỉ có thể ngồi ở một góc khuất nhìn lén bóng lưng Tạ Dao, chỉ cần cô liếc mình một cái cũng đã đủ khiến mình thỏa mãn rồi, không nghĩ tới kiếp này lại có thể ngồi cùng một chỗ với cô, số trời an bài thật đúng là kỳ diệu. Biểu diễn kéo dài hơn 3 tiếng, cuối buổi lễ mọi thứ như kết thúc, hắn và Tạ Dao đường ai nấy đi, từ đó trời nam đất bắc. Lúc đó tim hắn như thắt lại vỡ tan, giống như người mất hồn vậy. Ngày hôm đó, khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Địch Hạo, Lý Duệ, Lưu Húc Thần cùng với hắn uống đến say mềm, hát hò suốt đêm trong karaoke, điên khủng một đêm. Khi tâm tình hắn đau khổ nhất thì cũng là những người anh em này vẫn ở bên cạnh, cùng hắn đi qua quãng thời gian đen tối nhất. Cho dù khi hắn gặp phải kịch biến trong cuộc sống, rất nhiều người đều muốn tránh hắn nhanh còn không kịp thì Đường Nhiêu, Địch Hạo, Lý Duệ, Lưu Húc Thần, những người bạn này vẫn không rời xa hắn. Hoạn nạn mới thấy chân tình, kiếp trước hắn không biết là Tạ Dao cũng không bỏ đi mà dùng một cách khác, đó là ở trên mạng dùng thân phận yểu yểu để ở bên cạnh hắn, chỉ tiếc là lúc ấy hắn không biết. Ngẫm lại kiếp trước nhiều điều tiếc nuối như thế, cuối cùng lại bị hắn đảo ngược hoàn toàn. Ngươi cùng Hạ Linh sao rồi? Nhiếp Ngôn nhìn sang Địch Hạo bên cạnh, hỏi nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ xem như là một đôi oan gia vui vẻ, hắn hy vọng Địch Hạo cùng Hạ Linh cũng có thể hạnh phúc bên nhau trong kiếp này. Nhắc đến Hạ Linh, Địch Hạo liền ho khan một tiếng, cười lúng túng, vẫn thế, ta vừa mới xin được số điện thoại của cô ấy, sau khi tốt nghiệp còn có thể thường xuyên liên lạc. Nhiếp Ngôn cười khẽ, kiếp trước cũng thế, hai người bọn họ tìm hiểu rất lâu rồi mới xác định với nhau. Địch Hạo có chút khờ khạo về mặt tình cảm, bất quá sau khi tốt nghiệp, Hạ Linh thấy phẩm tính của Địch Hạo không tệ, lúc đó mới chịu gả cho hắn. Trong hội trường, học sinh dần đông hơn, cả hội trường trở nên huyên náo hơn, bất quá rất nhanh chóng, mọi người đều tìm chỗ ngồi xuống. Một lát sau, hiệu trưởng liền đi lên khán đài giới thiệu khái quát một chút thành tích của trường, hơn nữa còn không ngừng khen ngợi, tuyên dương Nhiếp Ngôn. Học sinh toàn hội trường cũng đều hướng ánh mắt về phía Nhiếp Ngôn, nhỏ giọng thảo luận, có người hâm mộ, cũng có người ghen tị, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn lạnh nhạt, là một người sống hai kiếp, tâm trí của hắn đã sớm thành thục, vinh dự đối với bản thân hắn đã sớm không còn quan trọng lắm. Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong thì đến phiên những người đăng ký tiết mục lên biểu diễn, bởi vì trường học có rất nhiều học sinh theo lớp nghệ thuật nên các tiết mục có mặt bằng chung khá cao. Sau đây sẽ là tiết mục múa chim công của Tưởng Oánh Ngữ. Địch Hạo chợt cười hắc hắc nói, miệng lộ ra một nụ cười mà thằng con trai nào cũng phải hiểu. Nhiếp Ngôn cười, không phải ngươi đang theo đuổi Hạ Linh sao? Cái này, theo đuổi Hạ Linh với lại xem biểu diễn đâu có xung đột gì với nhau. Địch Hạo cười ngượng ngùng. Nhiếp Ngôn rất hiểu Địch Hạo, bản tính của Địch Hạo rất đàng hoàng, đối với Hạ Linh có thể nói là yêu thắm thiết, cho dù Tưởng Oánh Ngữ có cho hắn cơ hội chưa chắc hắn đã theo đuổi, chỉ là nam nhân lúc nói chuyện với nhau, phần lớn vẫn nói về những thứ đó, nào là cô nàng kia mông ngực ra sao, cô nàng nọ khuôn mặt xinh xắn như nào. Nhiếp Ngôn không có chút hứng thú gì với Tưởng Oánh Ngữ, chỉ nhớ cô ta cuối cùng đi theo một nhà giàu. Thị phi đúng sai hắn không muốn bình luận, ai cũng có lựa chọn riêng của mình trong cuộc sống, vẫn hơn rất nhiều người không có quyền lựa chọn. Tưởng Oánh Ngữ kiếp trước gặp cảnh ngộ như thế nào hắn cũng không biết, tùy ý khẳng định về người khác là không nên. Xoạch, ánh đèn sân khấu chợt tắt, một cột sáng hiện lên, giữa cột sáng có một người xuất hiện, đó chính là Tưởng Oánh Ngữ. Cô mặc một bộ lễ phục màu vàng nhạt bó sát người, chỉ nghe trong hội trường vang lên một loạt tiếng hô nhỏ, ánh mắt ai cũng tập trung lên người cô. Nhiếp Ngôn nghe được vài tiếng xì xầm nho nhỏ. Ôi, con hàng này ngực to phết, sáng người như ma quỷ à, như một giấc mộng. Tưởng Oánh Ngữ nhảy múa giữa cột sáng, tựa như một con chim công đang nhảy múa dưới ánh trăng, cảnh sắc khiến người ta phải động lòng. Người cô cao gầy, dẻo, rất thích hợp để nhảy múa. Đây cũng là lý do mà cô được trường cho tốt nghiệp thẳng vào môn nghệ thuật của trường đệ nhất quân đội. Thân thể hoàn mỹ, cặp chân thon dài làm cho ai cũng mê mẩn. Nhiếp Ngôn nghe thấy mấy nam sinh gần đó đang bình luận xấu xa, nào là nếu có thể lên giường với Tưởng Oánh Ngữ một đêm thì đủ tổn thọ 10 năm cũng bằng lòng. Đây không thể nghi ngờ là điều mà phần lớn nam sinh ở đây đều ao ước. Nhiếp Ngôn cười cười, kiếp trước hắn cũng đã từng động tâm trước Tưởng Oánh Ngữ, bất quá đó là thời kỳ mới lớn. Sau khi trưởng thành, hắn liền hiểu được một người như Tưởng Oánh Ngữ không thể đi cùng đường với người như mình. Kiếp trước hắn đối với Tưởng Oánh Ngữ có thể gọi là say nắng, nhưng tình cảm của hắn đối với Tạ Dao là một sự tích lũy lâu dài. Theo năm tháng lớn lên, Nhiếp Ngôn suy nghĩ lung tung, hồi tưởng lại đủ chuyện kiếp trước, nhưng Tạ Dao bên cạnh lại tưởng hắn xem người đẹp nhìn đến nhập thần, ánh mắt có chút u oán. Tạ Dao hỏi nhỏ bên tai Nhiếp Ngôn, đẹp lắm phải không? Cũng không tệ lắm, Nhiếp Ngôn thuận miệng đáp. Thấy Tạ Dao biểu môi liền cười giải thích, ý anh nói là vũ đạo, cô ta bày ra được bộ dáng mềm mại đáng yêu của một con chim công, rất khá. Tạ Dao không muốn đồng ý cũng không được, dáng người của Tưởng Oánh Ngữ rất tốt, vũ đạo cũng không tồi, đây là sự thật không thể phủ nhận được, nhảy múa như này em cũng biết, chẳng qua lâu rồi không tập luyện lại thôi. Tạ Dao buột miệng, nói tới đây không khỏi có chút chột dạ, thế lần sau nhảy cho anh xem. Nhiếp Ngôn cười nói, dưới ánh đèn mờ mờ, chỉ thấy Tạ Dao càng xinh đẹp động lòng người hơn, hắn nắm lấy tay cô, cảm nhận làn da mềm mại nhẵn nhụi khiến lòng hắn run lên. Ừ, về nhà sẽ nhảy cho anh xem. Tạ Dao không muốn thua Tưởng Oánh Ngữ, tốt nhất là mặc đồ ngủ la. Nhiếp Ngôn ghé tai Tạ Dao, thấp giọng nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười danh mãnh, hắn có thể tưởng tượng đó là một cảnh tượng thế nào, nhất thời trong lòng nổi lửa. Vóc người Tạ Dao chưa chắc kém hơn Tưởng Oánh Ngữ, Tưởng Oánh Ngữ do tập nhảy nên thân thể khá mềm mại, nhưng Tạ Dao cũng khá thon thả, lại ăn uống dinh dưỡng hợp lý nên cũng trổ mã không kém. Đôi chân cô thon dài, hơn nữa lại tập luyện taekwondo nên rất săn chắc. Nhiếp Ngôn càng nghĩ càng nóng lên, hơn nữa mấy năm sau, Tạ Dao càng lộ ra vẻ phong tình vạn trùng. Nhiếp Ngôn nhớ rất kỹ, lần họp mặt sau lễ tốt nghiệp mấy năm, dáng người Tạ Dao như thiêu đốt ánh mắt người khác, vô cùng thành thục, khí chất quyến rũ, làm ai cũng không giận nổi lòng. Bất kể là Tưởng Oánh Ngữ hay Tạ Dao đều là vưu vật trong mắt đàn ông. Bất quá nếu một người bị dục vọng chi phối thì hắn chả khác gì cầm thú cả, tình cảm mới là thứ quan trọng nhất. Nếu không phải bởi vì Tạ Dao còn nhỏ, Nhiếp Ngôn đã sớm ăn cô rồi. Nghe Nhiếp Ngôn trêu chọc, Tạ Dao liền đỏ mặt, nhìn xung quanh một chút, xác định không ai nghe thấy mới hơi an tâm lại, nhưng tim vẫn đập loạn thình thịch. Cô thấy Nhiếp Ngôn vênh mặt lên, khóe miệng nhếch lên cười đều giống như lưu manh, bất quá cô nghĩ mình dù gì cũng bị hắn thấy hết rồi, nhảy thì nhảy, ai sợ ai. Tạ Dao hận không thể hấp dẫn Nhiếp Ngôn thật nhiều, cho hắn không còn muốn cô gái nào khác nữa, nhất là Tưởng Oánh Ngữ, đối với đối thủ này, cô càng có địch ý hơn. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao hàn huyên một hồi, sau hơn 10 phút, vũ đạo cũng đã đến lúc kết thúc. Trên sân khấu, Tưởng Oánh Ngữ nhảy lên xoay người như một tinh linh, dùng cách thức đặc biệt của mình bày ra sự xinh đẹp và thanh xuân nhất. Do đây là tiết mục múa đơn nên cô là người duy nhất trên sân khấu. Khi cô kết thúc, đèn xoạch một tiếng tắt lịm, sau đó đèn hội trường lại sáng lên. Sau một phút thất thần, học sinh bên dưới không ngừng thở dài mất mát, bất quá đa số người xem vẫn rất hăng hái, đợi xem bài biểu diễn tiếp theo. Sau đó cũng có không ít bài biểu diễn vũ đạo nhưng không có cái nào xuất sắc như bài múa chim công của Tưởng Oánh Ngữ, nhưng cũng không tệ lắm. Có một nữ sinh sau khi nhảy còn đi xuống tặng hoa cho Nhiếp Ngôn, có điều Nhiếp Ngôn không nhớ mình và cô ta đã gặp nhau ở đâu, đành cười trừ. Địch Hạo vỗ vai Nhiếp Ngôn một cái, nói, không nghĩ tới người lại được hoan nghênh như thế. Nhiếp Ngôn cười cười, chuyện này cũng chỉ là một nốt nhạc đệm, chốc lát đã quên. Địch Hạo thở dài bùi ngùi, nói, vào đệ nhất quân đội rồi, đừng quên liên lạc với mấy đám anh em này, các ngươi vào Ngưu Nhân bộ lạc không? Nhiếp Ngôn chợt hỏi, kiếp trước thiên phú của Địch Hạo, Lý Duệ cùng Lưu Thành Phúc cũng không tệ lắm. Địch Hạo liền gật đầu, vào. Nhiếp Ngôn hỏi một câu tràn ngập sự dụ dỗ, có muốn theo ta liều mạng đánh ra một cái thiên hạ không? Thật, Địch Hạo nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nhiệt huyết trong lòng vốn đã yên lặng từ rất lâu bỗng bùng bùng cháy lên. Là đàn ông, ai mà trong lòng không có một cỗ nhiệt huyết bất diệt, ta còn lừa các ngươi sao? Nhiếp Ngôn cười cười, kỹ thuật của mấy người Địch Hạo, Lý Duệ, Lưu Thần Húc như thế nào thì hắn cũng biết, dù không tính là cao thủ hàng đầu nhưng cũng không tệ lắm, chỉ cần theo đám đao quang sáng chơi, thủy sắc in đầu đánh vài cái phó bản, áp trang bị lên thì dù không thể lọt vào hàng top cũng có thể làm đội ngũ thứ hai của Ngưu Nhân bộ lạc giống như bọn Thiêu Bính. Ngưu Nhân bộ lạc không thiếu cao thủ nhưng lại thiếu những vị trí chỉ huy mấu chốt, vì người bên dưới không thể xác định họ có trung thành hay không, Nhiếp Ngôn bắt buộc chỉ có thể dùng người của mình, những người đó phải là người tuyệt đối trung thành, vì nếu lỡ dùng gian tế của công hội khác đưa vào thì phiền toái lắm. Nếu đám người Địch Hạo không thể tự bằng bản lãnh chen chân vào Ngưu Nhân bộ lạc thì hắn cũng sẽ không phá vỡ quy củ, không cho bọn họ đi cửa sao. Nhưng nếu bọn họ có thể bằng vào bản lãnh đi vào thì chứng minh bọn họ vẫn còn một chút năng lực, chỉ cần chúng ta có thể dùng được, ngươi cứ lên tiếng. Địch Hạo nói, Lý Duệ cùng Lưu Thần Húc bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu. Ta không thể dùng người một cách bừa bãi, càng không thể phá hư quy củ của ngư nhân bộ lạc, chỉ có thể cho vài đoàn đội kéo các ngươi, săn trang bị cùng các ngươi. Mặc dù chỉ cần ta nói một tiếng thì kho hàng công hội có thể xuất ra không ít đồ cho các ngươi, nhưng về phần có thể leo lên được hay không thì phải xem bản lãnh của các ngươi rồi. Dù ta có đẩy các ngươi lên thì cũng vô ích, các ngươi phải làm mọi người phục mới được. Nhiếp Ngôn rất coi trọng quy tắc, kho hàng của công hội cũng là của hắn. Hắn có thể chi phối nhưng phương diện nhân sự thì không có quy củ không được. Như chính hắn, nếu hắn phá vỡ quy củ thì người bên dưới liền lộn xộn. Địch Hạo gật đầu, cái này ta hiểu, các ngươi hiểu là tốt rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Nếu như các ngươi có thể tìm được một chỗ đứng trong công hội thì ta cũng hãnh diện. Nhiếp Ngôn cười, hắn đối với những anh em của mình rất hy vọng, dù sao những người này kiếp trước đã giúp hắn rất nhiều. Nhiếp Ngôn chuẩn bị cho họ đi theo đám đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu tôi luyện trước đã, về phần sau cùng họ có thể leo lên đến đâu thì phải xem bản lãnh của họ. Buổi lễ kết thúc, Nhiếp Ngôn, Tạ Giao cùng đám Địch Hạo, Hạ Linh cùng đi về phía phòng học, ở đó cũng đã có một đám người tụ tập. Đoàn người bọn họ đi vào trong phòng học, Nhiếp Ngôn nhìn xung quanh thì thấy Tưởng Oánh Ngữ vừa biểu diễn bài múa chim công xong còn chưa kịp thay quần áo, đám người Lưu Thụy từng xích mích với hắn thì đang tụ tập một góc, thấy hắn đi vào liền lộ ra ánh mắt căm thù. Lưu Thụy không ngờ cũng đậu vào đệ nhất quân đội, xem ra cuộc sống sau này không nhàm chán nữa rồi. Nhiếp Ngôn nghĩ thầm, loại người như Lưu Thụy sẽ không dám trước mặt gây phiền toái cho hắn nhưng không đảm bảo sau lưng sẽ không làm trò. Tạ Giao nói nhỏ bên tai Nhiếp Ngôn, ông ngoại em cùng với nhà Lưu Thụy đang tranh chấp khá quyết liệt. Nhiếp Ngôn chợt chấn động nhìn sang Tạ Giao, khẽ cau mày lại. Bất quá không sao, Lưu gia vẫn là tâm bệnh của ông ngoại em trước giờ. Nhưng sau khi đầu tư vào mảng game online thì công ty cũng có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Mọi người trong tập đoàn Long Dược không nghĩ tới ông ngoại em đầu tư vào trong game lại như cá gặp nước. Số tiền kiếm được khiến họ đỏ mắt, muốn chia một chén canh. Bất quá bọn họ mơ hay thật, ông ngoại em cũng muốn mượn thời gian này dọn dẹp tập đoàn một chút. Tạ Giao nói nhỏ, nhìn Nhiếp Ngôn với ánh mắt cảm kích. Ngư nhân bộ lạc phát triển mạnh mẽ khiến cho ông ngoại của cô có thể thu lại rất nhiều tài chính từ thành tập La Nhĩ. Nếu không thì với tình trạng tài chính của tập đoàn Long Dược lúc trước cũng khiến nhiều người lo nghĩ. Lo trong lắng ngoài, ở trong thì bị Lưu gia giở trò, bên ngoài thì bị tập đoàn Thế Kỷ nhìn chằm chằm. Việc đầu tư vào game online thành công khiến địa vị của ông ngoại Tạ Giao trong tập đoàn Long Dược lần nữa tăng mạnh, không cách nào dung chuyển được. Nhiếp Ngôn sắp xếp lại trí nhớ, xem ra kiếp trước Tạ Giao gả cho Lưu Thụy hẳn cũng là do có nỗi khổ tâm, rất có thể là do nội bộ tập đoàn Long Dược bị phân hóa. Tạ Giao cùng Lưu Thụy sau khi kết hôn, hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Bộ dáng của Lưu Thụy cũng rất đau khổ, ngày ngày đều dùng rượu giải sầu, đi tìm gái giải khuây. Lúc Nhiếp Ngôn cùng Yểu Yểu phát sinh quan hệ trong mật thất dưới lòng đất là chuyện sau khi hai người kết hôn, nhưng lúc đó Tạ Giao vẫn còn giữ thân, cho nên khi sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện, Nhiếp Ngôn chợt hiểu rõ hết thảy. Với thế lực nhà Tạ Giao, nếu Tạ Giao không thích Lưu Thụy thì không cần phải giả vờ gả cho hắn. Lưu Thụy cưới được người đẹp nhưng mỗi ngày đều chỉ cô độc trong phòng, khó trách lúc nào cũng say mềm đi ra ngoài kiếm gái. Tạ Giao gả cho Lưu Thụy có thể là do cô muốn giúp ông ngoại tạm thời đứng vững, chờ khi ông qua cơn khó khăn thì Lưu gia sẽ bị ông ngoại Tạ Giao từng bước đánh đổ. Chuyện gì mà không thế, giường mình ai lại có thể cho người khác lên nằm ngủ. Đợi tập đoàn Long Dược ổn định lại, lão chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lưu gia. Nếu Nhiếp Ngôn ở cùng vị trí, hắn cũng sẽ không do dự xóa tên Lưu gia khỏi tập đoàn, càng không muốn cháu ngoại mình gặp ủy khuất gì. Sau khi hiểu hết, Nhiếp Ngôn cười ha ha, tâm tình tốt hẳn lên. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Anh cười gì đó, có gì vui lắm sao? Tạ Giao buồn bực hỏi, có chút không hiểu được biến hóa tâm tình của Nhiếp Ngôn. Không có gì, ông ngoại em có thể xử lý tốt việc này thôi, em không cần phải lo lắng. Dạ, Tạ Giao gật đầu. Nhiếp Ngôn thì thầm bên tai cô, nhớ đấy, về nhà em phải nhảy cho anh xem. Gương mặt Tạ Giao đỏ bừng lên, thẹn thùng khiến ai thấy cũng phải động lòng. Những nam sinh đang đứng xa xa ngó trộm Tạ Giao thấy thế không khỏi ngẩn ngơ, bùi ngùi thở dài. Tiếc là Tạ Giao đã là hoa có chủ, mà Nhiếp Ngôn càng nằm ở một vị trí bọn họ không chạm tới. Cạnh tranh với Nhiếp Ngôn quá áp lực, buổi họp mặt rất đông người nên bàn ghế đã sớm bị rời đi hết, tạo thành một buổi tiệc rượu nhỏ. Rất nhiều người tiến đến muốn tạo dựng quan hệ với Nhiếp Ngôn, dù bình thường ai cũng kiêu ngạo nhưng lúc này cũng không thể không hạ thấp bản thân. Nhiếp Ngôn tiền đồ mở rộng, ai chả muốn tạo quan hệ tốt với hắn. Những người bình thường khó thấy xuất hiện trong lớp đều lộ mặt hết. Nhiếp Ngôn đương nhiên cũng rất phối hợp, xã giao với bọn họ. Một nam sinh khá anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang đang đi về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nghe người xung quanh sầm sì rằng người này gọi là Tần Hàn, là người nước ngoài gốc Hoa, cũng là một công tử trong tập đoàn tài chính nào đó ở Nam Mỹ, là trùm tài chính ở khu vực đó. Chỉ xét về tài lực thì hơn xa tập đoàn Long Dược, dù cho so với tập đoàn Thế Kỷ cũng không kém chút nào, thậm chí ở vài phương diện còn trội hơn. Đáng sợ nhất là trong tập đoàn tài chính đó còn nắm giữ vài thực quyền trong ngành quân sự, thực lực tập đoàn cao đến mức người bình thường không nhìn tới nổi. Tập đoàn tài chính dùng tài lực cường đại ảnh hưởng đến cả một nước, cả một nền quân sự ở thời đại này mà nói cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Cái người gọi là Tần Hàn này cho đến hôm nay mới lần đầu xuất hiện, kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng chỉ là nghe thấy tên hắn, gặp qua vài lần chứ hoàn toàn không quen biết. Người này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường muốn gặp hắn thật không dễ dàng. Có người nói hắn gia nhập trường này là do theo đuổi Tạ Giao, bất quá đó cũng là lời đồn thổi. Tần Hàn bưng một ly rượu, hướng Nhiếp Ngôn giơ lên. Tần Hàn rất có phong độ, cười một tiếng, nói, cuồng tạc Niết Viêm, mời ngươi một chén. Lời này vừa vang lên, cả phòng học nhất thời im phăng phắc, ai nấy đều dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Tín ngưỡng đã lan ra rất rộng, bất kể là người có chơi hay không đều biết một điều, đó là bốn chữ cuồng tạc Niết Viêm có độ nặng như thế nào. Tuy đã có một số người biết Nhiếp Ngôn chính là Niết Viêm nhưng chỉ là số ít mà thôi, rất nhiều người còn đang nghi ngờ không dám hỏi. Tần Hàn vừa nói đã khiến không ai hoài nghi tin tức kia nữa, dù sao với địa vị của mình, Tần Hàn không cần thiết phải nói xạo, cho nên bất cứ ai có mặt ở đây đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cảm ơn, Nhiếp Ngôn cũng giơ ly rượu trên tay lên uống một hớp. Theo hắn thấy, Tần Hàn này từ cử chỉ đến phong độ đều không chê vào đâu được, vẻ mặt không lộ ra vẻ gì là hung ác nhưng từ trên người Tần Hàn, hắn lại cảm thấy một tia uy hiếp. Tần Hàn nhìn sang Tạ Giao bên cạnh Nhiếp Ngôn, cười một tiếng rất phong độ, nói, lúc ta vừa nhập học, nhìn thấy Tạ Giao đã giật mình, theo đuổi cô ấy 1.5 năm nhưng cô ấy vẫn đối với ta như người xa lạ, sau lại bận việc nên ta không thể không đi sang châu Âu, Bắc Mỹ, hôm trước nghe hôm nay có buổi lễ tốt nghiệp mới gấp gáp trở về, thật không nghĩ tới Tạ Giao lúc này đã là danh hoa có chủ, Nhiếp Ngôn người thật có phúc, mọi việc đều chú trọng một chữ duyên, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên thì dù có đứng trước mặt cũng không nhận ra nhau. Nhiếp Ngôn nhàn nhạt trả lời, cái người tên Tần Hàn này chỉ mới xuất hiện mấy lần nên ấn tượng của Nhiếp Ngôn với hắn không sâu. Trước kia Nhiếp Ngôn nghe bạn học nói về Tần Hàn, cảm thấy người này có điểm thần bí, ngoài ra thì không biết gì cả. Điều này cũng đúng, cuồng tạc Niết Viêm, ta phát hiện người ngày càng thú vị. Bây giờ tín ngưỡng vừa bao trùm Nam Mỹ không lâu, vốn ta đối với nó không hứng thú mấy, bất quá sau khi gặp người ta quyết định chơi thử một chút, xem thử rốt cuộc trò chơi này có gì hấp dẫn. Tần Hàn cười nói, vẻ mặt khiến người ta không nhìn ra được điểm gì khác thường. Tín ngưỡng bắt đầu từ Trung Quốc, sau đó bao trùm sang châu Âu, rồi Bắc Mỹ, thời gian đại khái chỉ khoảng 5 ngày, bây giờ còn đang phát triển rộng ra nữa. Người tham gia ngày càng nhiều khiến tín ngưỡng nhanh chóng khuếch trương, mang đến sự trao đổi kinh tế khổng lồ, rất nhiều tập đoàn tài chính lao vào giành giật khiến tín ngưỡng ngày càng mở rộng. Sau khi nghe Tần Hàn nói, Nhiếp Ngôn chợt dùng mình, lời nói của Tần Hàn tương đối bình thường, nhưng nghĩ kỹ thì chả khác gì chiếm thư cả. Nếu người tham gia thì ta nghĩ rất nhanh người sẽ thích trò chơi này thôi. Nhiếp Ngôn cười nói, dù sao hắn vẫn không sợ hãi. Tần Hàn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hơi sửng sốt, hắn không nghĩ Nhiếp Ngôn lại trả lời như vậy, ngay sau đó liền cười ha ha, nghe ngươi nói thế, ta lập tức muốn thử quá, bất quá trước giờ nếu ta đã làm việc gì đều chỉ có thể đem nó trở thành thứ tốt nhất. Lời Tần Hàn vô cùng tự tin đến mức hơi tự phụ. Nhiếp Ngôn cười cười, đối với lời của Tần Hàn, hắn không có ý kiến gì, biết Nhiếp Ngôn là cuồng tạc Niết Viêm, vài nam sinh có tham gia game liền trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều, còn các nữ sinh vì thấy có Tạ Giao bên cạnh hắn nên cũng không dám quá phận. Nhưng cũng không ít người tiến lại gần hắn. Nhiếp Ngôn thỉnh thoảng lại thấy Tưởng Oánh Ngữ nhìn mình với ánh mắt u oán, bất quá hắn lại làm như không thấy. Với Nhiếp Ngôn mà nói, có Tạ Giao đã là đủ rồi. Sau khi buổi lễ kết thúc, Nhiếp Ngôn lái xe chở Tạ Giao đi về nhà mình. Lúc trên xe, Nhiếp Ngôn nhận được một đoạn tin nhắn của Thứ Đao, vệ tinh đã báo lại, không có bất kỳ xe nào đi theo. Kỹ thuật theo dõi vệ tinh của Thứ Đao có thể nói là đứng đầu, không biết người này học ở đâu được một thân bản lãnh đó. Sau khi Nhiếp Ngôn biết, hắn đương nhiên không để mấy kỹ thuật này của Thứ Đao bị bỏ phí cho nên cấp cho Thứ Đao rất nhiều tiền để mua thiết bị. Thứ Đao sau đó liền cải tiến một vài bộ điện thoại, có thể hack vào vệ tinh dân sự của quân đội, thông qua video giám sát tình huống xung quanh bất kỳ lúc nào. Nhiếp Ngôn xác định xong an toàn mới dám dẫn Tạ Giao về nhà. Biệt thự vẫn giữ nguyên vẻ an tĩnh, trong vườn trồng đầy hoa, phía ngoài không có bất kỳ tiếng động nào. Thấy Nhiếp Ngôn hơi thất thần, Tạ Giao hỏi, anh còn để ý đến gã Tần Hàn kia sao? Không, Nhiếp Ngôn cười lắc đầu, đối với những lời nói của Tần Hàn, sao hắn lại để trong lòng được chứ? Hôm nay tuy náo nhiệt, nhưng phần lớn người rất nhanh sẽ đường ai nấy đi. Không biết tại sao em lại thấy hơi mất mát, Hạ Linh cùng Nguyệt Nhi rất nhanh cũng sẽ đi nước ngoài. Tạ Giao thở dài một hơi, tốt nghiệp lúc nào cũng nhiều thương cảm như vậy, bất quá cuộc sống không có buổi tiệc nào mà không tàn. Nhiếp Ngôn nhìn sang Tạ Giao, khẽ cười, chúng ta cùng vào trường đệ nhất quân đội, may là còn có thể thường xuyên gặp mặt. Tạ Giao khẽ gật đầu, ừ, hai người đi vào trong biệt thự, chợt gương mặt Tạ Giao đỏ ửng lên, cô nhớ ban nãy có đồng ý sẽ nhảy múa cho Nhiếp Ngôn xem. Anh chờ em ở phòng tập thể thao. Nhiếp Ngôn ghé sát tay Tạ Giao nói nhỏ, không khí nhất thời nóng lên. Tạ Giao hơi lui lại, cầu xin, Nhiếp Ngôn, hay để lần sau rồi nhảy. Nhiếp Ngôn nhìn Tạ Giao, miệng hiện lên một nụ cười danh mãnh. Tạ Giao bị nhìn như thế liền chột dạ, ưỡn ngực lên, nói, nhảy thì nhảy. Nhiếp Ngôn cười lớn đi vào trong phòng tập thể thao, nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn biến mất sau cánh cửa phòng tập thể thao, một hơi dũng khí mà Tạ Giao vừa cố gắng hít lấy liền vơi đi phân nửa. Cô đi vào phòng ngủ của mình, mở tủ quần áo ra. Trong góc tủ có treo vài cái váy ngủ la, cô lựa chọn hồi lâu rồi lấy một cái ướm thử trước gương, Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu gợi cảm trong gương, trong lòng liền hơi bất an. Cô nhớ lại hình ảnh e lệ khiến người ta thương xót, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khác thường. Cô không muốn thua bởi tưởng oánh ngữ nên tự khích lệ mình một chút, sau đó đi về phía phòng tập thể thao. Nhiếp Ngôn đã sớm ra lệnh không cho bất cứ ai tiến vào khu vực này, nhưng Tạ Dao trước khi đi dọc hành lang sang phòng thể thao vẫn khoác vào một cái áo khoác. Đến trước phòng, cô mới cởi vớ ra, lộ ra đôi bàn chân tinh xảo, trần chờ chốc lát, khua lên dũng khí của mình rồi đẩy cửa đi vào. Nhiếp Ngôn ngồi trên đệm trong phòng tập, nghe tiếng cửa mở liền xoay người lại, chỉ thấy Tạ Dao đi vào. Cô mặc một cái áo khoác rộng rãi nhưng hai cánh tay trắng nõn cùng đôi chân ngọc dài mênh mang vẫn lộ ra ngoài. Đôi chân ấy không thể tìm được một chút tì vết nào, hai mắt cá chân trên đó như là hai hòn ngọc sáng được khảm hoàn mỹ. Tạ Dao hơi thẹn thùng, lộ ra vẻ đẹp khiến lòng người rung động. Tạ Dao hờn dỗi, múa chim công mặc quần dài mỏng thích hợp hơn, lát nữa không được chê em nhảy số đó. Nghe Tạ Dao nói thế, Nhiếp Ngôn cười ha ha, xem ra anh chỉ có thể khen đẹp và rất đẹp thôi nhỉ. Đôi môi Tạ Dao cong lên, xem bộ rất không hài lòng đối với câu trả lời của Nhiếp Ngôn. Cô cởi áo khoác xuống, nhảy vài bước trên nền nhà. Lúc mới bắt đầu, động tác của cô còn hơi cứng, xuất hiện sai lầm liên tiếp, nhưng rất nhanh cô liền quen thuộc, động tác cũng thuần thục hơn, nhẹ nhàng vũ động, khiến Nhiếp Ngôn muốn nói nhưng không nói ra lời. Ánh mắt Nhiếp Ngôn tập trung lên người Tạ Dao, nửa bước cũng khó rời. Bộ đồ ngủ la bó sát khiến vóc người hoàn mỹ của Tạ Dao được phô bày ra hết, cần lồi có lồi, cần lõm có lõm. Cái quan trọng nhất là cô không mặc áo ngực, bộ ngực đẫy đà được phần cúp ngực của đồ ngủ ôm trọn, theo từng bước nhảy mà rung rinh. Còn phía dưới, cái quần ngủ ngắn cũng chỉ miễn cưỡng che được phần mông đầy đặn, phía dưới là cặp chân thon dài, không có một chút tì vết nào. Tạ Dao như một nữ thần gợi cảm đang nhảy múa dưới ánh trăng, từng bước nhảy cũng đủ khiến tim Nhiếp Ngôn rung lên theo nhịp. Múa chim công, linh động như chim công, ưu nhã và cao quý, vũ đạo của Tạ Dao hoàn toàn làm bốc lên loại thần vận này. Sau khi Tạ Dao thấy tưởng oánh ngữ tập múa chim công đã len lén ở nhà tập theo, nhưng cô chỉ nhảy cho một mình Nhiếp Ngôn nhìn mà thôi. Múa chim công phải mặc quần dài, nửa người trên để lộ vai, lúc nhảy cao lên mới tạo cảm giác chú ý, khoe ra toàn vẹn sự hoàn mỹ của vóc người nữ diễn viên. Nên với tính cách của Tạ Dao, tuyệt đối không dám nhảy múa gợi cảm như vậy trước mặt công chúng. Hai má Tạ Dao ửng đỏ, hai mắt mê ly nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trong lòng nhẹ giọng nói thầm: Nhiếp Ngôn, anh biết không, điệu nhảy này em chỉ nhảy vì một mình anh thôi. Tạ Dao tận tình nhảy múa, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng như tiên nữ, thỉnh thoảng lại như ma nữ vô cùng mị hoặc. Nhiếp Ngôn nhìn Tạ Dao nhảy múa như bươm bướm múa lượn, trong thoáng chốc thế giới này như chỉ còn hai bọn họ. Lúc tưởng oánh ngữ múa chim công, cô tận tình khoe ra vóc người ma quỷ của mình, đánh sâu vào thị giác của người xem khiến người ta phải điên cuồng mê muội, nhưng không cách nào khiến lòng Nhiếp Ngôn xúc động. Cũng là múa chim công, nhưng người nhảy là Tạ Dao thì lại mang vẻ ưu nhã. Mỗi khi cô kiễu mũi chân nhảy lên cao thì tim Nhiếp Ngôn lại đập mạnh một cái, ánh mắt theo sát từng bước chân cô. Nhiếp Ngôn như lạc vào tiên cảnh trong mơ, hô hấp cũng có chút ngưng lại. Lúc này nhìn Tạ Dao lúc thì thanh khiết động lòng người, rồi lại biến thành quyến rũ mị hoặc, cao quý mà lại gợi cảm. Hai cảm giác tương phản cứ thay đổi cho nhau khiến thần kinh Nhiếp Ngôn không ngừng bị đả kích. Theo hắn, Tạ Dao nhảy múa còn đẹp hơn tưởng oánh ngữ, khiến cho người ta bị hãm sâu vào, rất khó để kiềm chế lại. Tạ Dao xinh đẹp, khêu gợi khiến Nhiếp Ngôn sinh ra một loại ích kỷ, tham lam muốn giữ lấy. Hắn không thể để Tạ Dao nhảy múa như vậy trước mặt bất kỳ người nào khác, hắn muốn Tạ Dao vĩnh viễn chỉ nhảy múa vì mình. Nhiếp Ngôn biết rõ như vậy là ti tiện nhưng hắn không thể không như vậy. Bất kể là ai, sau khi nhìn thấy một màn nhảy múa như vậy đều sẽ suy nghĩ như thế. Nhiếp Ngôn cũng là một người phàm, lúc này suy nghĩ của hắn cũng không khác gì những người khác. Sau hơn 10 phút đồng hồ, Tạ Dao mới nhảy xong, cô vội vàng khoác lại áo khoác, nói với Nhiếp Ngôn, em đi thay đồ đã. Hai má cô đỏ ửng lên vì xấu hổ, xoay người muốn chạy đi. Nhiếp Ngôn liền chồm tới kéo cô xuống, hôn lên trán cô một cái rồi cười híp mắt, em nhảy đẹp lắm. Tạ Dao hé miệng cười một tiếng, nụ cười làm Nhiếp Ngôn không khỏi có chút hoảng hốt trong lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí dần trở nên mập mờ, màn nhảy múa vừa rồi vẫn còn chưa tan đi trong đầu Nhiếp Ngôn, hắn liền cúi đầu hôn Tạ Dao. Tạ Dao cũng ôm lấy Nhiếp Ngôn, cô nguyện ý cứ như thế hòa vào trong ngực hắn. Lần đầu tiên Nhiếp Ngôn cảm giác được Tạ Dao chủ động, tay hắn luồn sang đặt sau lưng Tạ Dao khiến người cô hơi run run. Tạ Dao vẫn luôn mẫn cảm như vậy, tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn trên lưng cô, sau đó chợt nhẹ xuống bờ mông cô. Lúc này, trong đầu hắn tràn đầy tàn niệm, màn vũ đạo gợi cảm của Tạ Dao đã kích phát cơn dục vọng của hắn. Một người mà ngày thường thanh thuần động lòng người như Tạ Dao, một khi đột nhiên trở nên hấp dẫn thì thật khiến cho người ta không thể dằn lòng nổi. Một cảm giác mềm mại, đầy đặn từ lòng bàn tay Nhiếp Ngôn truyền đến. Nhiếp Ngôn không nhịn được khẽ bóc một cái, sau đó trượt lên đùi cô, vuốt nhẹ đôi chân ngọc thon dài không chút tì vết. Ban nãy khi Tạ Dao múa chim công, đôi chân của cô không nghi ngờ gì chính là điểm nhấn trong màn vũ đạo, khiến Nhiếp Ngôn vuốt ve không thôi, mơn trớn cặp đùi hoàn mỹ. Nhiếp Ngôn mơn trớn khiến Tạ Dao cũng khó kìm lòng, cô không khỏi khép chặt hai chân lại, một loại cảm giác khó tả khiến cô run lên. Nhiếp Ngôn cúi đầu gọi nhỏ, Tạ Dao. Tạ Dao liền đáp, dạ em nhảy đẹp lắm. Nhiếp Ngôn nói, Bất kể là ai nếu được xem một màn này cũng sẽ nói thế. Nhiếp Ngôn cởi áo khoác của Tạ Dao ra, cúi đầu nhìn xuống thì liền thấy hai bầu ngực như ẩn như hiện, căng tròn hoàn mỹ khiến hắn không khỏi thất thần. Nhiếp Ngôn đưa tay chụp lấy khiến Tạ Dao run lên, e lệ vùi đầu vào cổ hắn. Chúng ta vào phòng ngủ đi anh, đừng ở chỗ này. Tạ Dao lý nhí nói, phòng thể thao trống trải khiến cô cảm thấy hơi bất an. Tạ Dao là một cô gái vô cùng bảo thủ, ở trước mặt Nhiếp Ngôn cô đã rất cởi mở nhưng vẫn không có thói quen ở chỗ như thế này làm chuyện đó. Được rồi, Nhiếp Ngôn cúi đầu nhặt áo khoác của cô rơi trên đất lên, chỉ thấy Tạ Dao lảo đảo một cái, xém chút nữa đứng không vững. Nhiếp Ngôn ôm lấy cô, hỏi, sao thế? Tạ Dao lúng túng trả lời, Nhiếp Ngôn, ôm em đi, chân em mềm oặt rồi, đứng không vững nữa. Nhiếp Ngôn đưa tay xuống giữa đùi cô miết thử, cách một lớp vải mỏng mà đã thấy ướt một màng lớn, hắn không khỏi lộ ra nụ cười danh mãnh. Tạ Dao cán nhẹ bảo vai hắn, hờn dỗi nói, không cho cười. Nhiếp Ngôn cười to một tiếng rồi giúp cô khoác áo, sau đó bế cô lên, chúng ta về phòng thôi, hắn vừa nói vừa bế cô đi về phía phòng ngủ. Tạ Dao dựa đầu vào ngực hắn, nhìn khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười, lúc hắn ôm cô, động tác rất nhẹ nhàng, ôn nhu khiến cô rất hạnh phúc. Cho dù Nhiếp Ngôn có yêu cầu gì, cô cũng sẽ không cự tuyệt, vì trong lòng cô thuộc về Nhiếp Ngôn. Tạ Dao cũng hiểu, trong lòng Nhiếp Ngôn vẫn còn rất nhiều gánh nặng, cô thở dài trong lòng, có đôi khi cô cũng muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường. Vì là một người đàn ông, Nhiếp Ngôn muốn mình có đủ thực lực để khiến cho tập đoàn tài chính Long Dược cùng tập đoàn tài chính Quang Vinh đi lên, để lấy được tiểu công chúa của hai tập đoàn này, đấy là cái vốn hắn phải bỏ ra, đây là việc không thể trốn tránh được. Nhiếp Ngôn đang đi về phía phòng ngủ thì bên ngoài bên truyền đến tiếng xe ô tô, xem ra cha hắn đã trở về, hắn cũng không dám cản rỡ nữa, đành thả Tạ Dao ra để cô về phòng mặc quần áo đàng hoàng. Bên ngoài còn vang lên tiếng gì đó, hình như là tiếng vận chuyển đồ vật lớn, chắc là mấy món thiết bị điện tử gia đình. Bác trai về rồi, để em ra gặp bác đã nhé. Tạ Dao hơi bối rối, cô nghĩ đến cảnh sắp gặp cha của Nhiếp Ngôn, trong lòng hơi sợ. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói, không cần, bây giờ còn chưa phải lúc, chuyện em bây giờ ở nhà anh cần phải giữ bí mật, quá nhiều người biết cũng không tốt, chúng ta cũng không có biện pháp kể lại ngọn nguồn sự việc cho cha biết. Tạ Dao gật đầu, cô cũng không muốn cha Nhiếp Ngôn cảm thấy mình quá dễ dãi, chưa được ông đồng ý đã vào ở trong nhà. Nhiếp Ngôn cũng hiểu giờ không phải lúc ăn Tạ Dao, anh đi gặp cha đã, em trước hết cứ ở lại đây đi. Nhiếp Ngôn nói xong liền an bài chỗ ở cho Tạ Dao, sau đó đi về phía phòng khách. Trong phòng khách đang có một lượng lớn nhân viên đang bận rộn sắp đặt vào dụng cụ gì đó. Những thứ này để làm gì thế cha? Nhiếp Ngôn nhìn sang cha hỏi, những thứ này hơi kỳ quái. Nhiếp phụ híp mắt lại đánh giá con mình một lượt, sau đó cười nói, là một vài dụng cụ bảo vệ, tăng tính an toàn cho biệt thự. À, Nhiếp Ngôn gật đầu, hắn cảm thấy nụ cười của cha hắn chứa đựng ý vị gì đó rất đặc biệt. Cha hắn cười dài, nói, gần đây công ty mới ký vài hợp đồng riêng với tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Quang Vinh, chính thức triển khai hợp tác, mà tập đoàn Quang Vinh quyết định tiến quân vào tín ngưỡng, bọn họ muốn hợp tác với chúng ta, phụ trợ cho chiến thần bộ lực, bọn họ rất xem trọng tương lai phát triển của công hội. Nhiếp Ngôn vừa nghe cha hắn nói xong liền nghĩ ngay tới Tạ Quân, xem ra đây chính là thủ bút của Tạ Quân. Tập đoàn Thiên Hạ mới vừa quật khởi, thực lực tài chính không cùng cấp bậc với hai tập đoàn Quang Vinh và Long Dược, hai tập đoàn này quyết định trợ giúp cho chiến thần bộ là quả thực là khiến tập đoàn Thiên Hạ nở mặt. Cha hắn hào sảng cười một hơi, nói, đương nhiên chúng ta cũng không thể đánh mất sĩ khí của mình, con là con trai ta, bất kể thế nào thì cha của con cũng là hậu thuẫn cho con cứ yên tâm liều đi, dù trời có sập xuống thì cũng có lão già như ta đỡ lấy rồi. Chuyện lúc con ở đại tử điếm Malachiha với người của Tạ gia ta cũng nghe nói qua, con nói rất hay, chúng ta không thể để cho người khác coi thường mình được. Nhiếp Ngôn nghe thế liền hiểu ý của cha hắn, xem ra cha hắn đã nghe được tin từ Tạ Quân về Tạ Dao, những lời này khiến hắn rất cảm động. Nhiếp Ngôn liền nói, để con gọi cô ấy đến gặp cha nhé. Không cần, bây giờ còn chưa phải lúc gặp Tạ Dao, ta đã phái người điều tra, khuê nữ nhà Tạ gia cũng không tệ, ta rất hài lòng, thằng nhóc nhà ngươi làm rất khá nha. Cha Nhiếp Ngôn cười ha ha, vỗ vỗ vai Nhiếp Ngôn. Hợp tác với tập đoàn Quang Vinh, có thể nói Nhiếp gia đã được cấp cho một cơ hội phát triển rất tốt. Bất quá nghe giọng nói của cha, xem ra Nhiếp gia cũng không bởi vì tình hình tài chính mạnh mẽ của tập đoàn Quang Vinh mà thỏa hiệp. Mặt mũi không phải thứ đợi người khác cho mà là mình phải tự kiếm. Tập đoàn Thiên Hạ không thể dựa vào thứ người khác bố thí, phải tự thân mạnh mẽ lên mới được. Nhiếp Ngôn muốn khiến Nhiếp gia chân chính biến thành một tập đoàn tài chính lớn, ít nhất cũng không kém hơn hai tập đoàn Quang Vinh và Long Dược. Về phần tập đoàn Thế Kỷ thì hắn càng phải tự đi đối mặt, bất kể dùng phương pháp gì cũng được. Chỉ cần đánh sập tập đoàn tài chính Thế Kỷ là được rồi. Nhiếp phụ cho người bố trí biện pháp bảo vệ an toàn cho biệt thự xong xuôi hết rồi mới rời đi. Công ty còn rất nhiều thứ phải lo, khuya hôm nay hắn không thể về nhà được. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao đã ăn cơm tối xong, hai người lại đăng nhập vào game tiếp. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn hiện đang ở thành Tạp La Nhĩ, hắn đã có dự định về hoạt động tiếp theo rồi. Hắn muốn đem đám người Địch Hạo, Lý Duệ cùng Lưu Thần Húc giao cho nhóm Đao Quang Sáng Chói và Thủy Sắc Yên Đầu. Bình thường lúc rảnh rỗi bọn họ sẽ kéo người đi phó bản, một phó bản với bọn họ tốn tầm 1-2 giờ là đủ xong vài lần. Tạ Giao trở về thành bổ sung vật phẩm tiêu hao, sau đó chuẩn bị đi thành nguyên tố tạp ốc Địch Ân tìm kiếm nhiệm vụ sáo trang truyền kỳ. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao gặp nhau trước cửa tinh không dược điếm. Lúc này Tạ Giao mặc một bộ pháp bào màu xanh nhạt của Thánh Ngôn pháp sư, tay cầm pháp trượng khảm đầy ngọc bích, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt chiếu sáng khuôn mặt cô, khiến cô càng thêm xinh đẹp hơn nữa. Tạ Giao nói: "Nhiếp Ngôn, ta chuẩn bị đi sang thành nguyên tố tạp ốc Địch Ân làm nhiệm vụ, chắc khoảng 2-3 ngày mới về được." "Thành nguyên tố tạp ốc Địch Ân?" Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, cái thành bên đó hình như có mấy người vừa phát triển một công hội nhỏ, vẫn chưa có ai hay công hội mạnh mẽ nào thống nhất được thành phố, khá hỗn loạn. "Đúng vậy, có gì cần chú ý sao?" Tạ Giao liền hỏi. "Đi sang những thành thị khác phải tránh xa một số kẻ địch, tránh tạo thành phiền toái cho công hội." "Thế thì không có, ngươi cứ cầm theo mấy quyển trục này, thời điểm mấu chốt sẽ cần đến." "À, chỗ ta còn mấy viên bảo thạch tăng sát thương của pháp thuật Thánh Ngôn, cầm đi khảm vào trang bị đi." Nhiếp Ngôn nói xong liền giao dịch vật phẩm cho Tạ Giao. "Dạ." Tạ Giao gật đầu, xác nhận giao dịch. Cô nhìn qua đống quyển trục mà Nhiếp Ngôn cho mình, có khoảng 20 mấy quyển nhưng đều là đồ tốt. Tạ Giao nhìn Nhiếp Ngôn, nói: "Ta đi đây, thuận buồm xuôi gió nhé." Nhiếp Ngôn hôn lên trán Tạ Giao một cái. Nhiếp Ngôn nhìn Tạ Giao rời đi, suy nghĩ một chút, công việc của hắn cũng đang rất lu bu, hắn muốn nhân lúc đám người phía sau còn cách biệt nhiều, đột phá lên ảnh vũ, trở thành tồn tại mà bọn họ không thể so sánh. Nhiếp Ngôn chợt nghĩ đến một vật phẩm, đó là tiêu thương xạ khí, là vật phẩm mà Thánh Đường Đốc Quân Khảo Tư Đặc phụ trách bán. Kiếp trước Thánh Đường Đốc Quân Khảo Tư Đặc là NPC rất quen thuộc đối với người chơi. Người chơi khi lên đến cấp bậc nhất định có thể mua vài trang bị ở NPC này, ở đó có bán đủ loại vũ khí, trang bị tự chế. Ví dụ như thăng lên thành Bách Phu trưởng có thể mua vài trang bị, giá tiền khá tiện nghi nhưng còn tốt hơn đồ hoàng kim, một món chỉ tốn 10 mấy kinh tệ. Bất quá những thứ này sau khi mua đều tự khóa lại, không thể giao dịch với người khác, nếu không mặc nữa thì chỉ có thể bán lại cho NPC, dĩ nhiên chỉ nhận lại được một ít kinh tệ mà thôi. Nếu thăng đến đốc quân hay cao cấp đốc quân thì thậm chí có thể mua được cả trang bị á truyền kỳ và truyền kỳ. Kiếp trước cấp bậc của hắn từng vượt qua vạn phu trưởng, bất quá làm cách nào cũng không tăng lên đốc quân được, quá khó khăn, căn bản không phải dành cho người bình thường tranh đoạt. Cấp bậc vạn phu trưởng xem như tương đối khá rồi, bình thường thì vinh dự nhận được khá chậm, nhưng tích lũy dần dần cũng được, chỉ cần kiên trì và thêm một chút thực lực, cộng may mắn thì có thể thăng lên được vạn phu trưởng. Khoảng cách từ vạn phu trưởng lên đốc quân lại khác biệt hoàn toàn. Bắt buộc phải cách mỗi bao nhiêu ngày giết chết một số lượng người chơi ở phe địch nhất định, nếu không điểm vinh dự sẽ giảm dần. Đôi khi nhìn thì thấy khoảng cách thăng cấp bậc không còn xa nhưng giết vài ngày không đủ người, cô vinh dự lại rớt xuống một khoảng. Kiếp trước số người rơi từ đốc quân xuống lại vạn phu trưởng cũng không ít. Sau khi đạt đến vạn phu trưởng thì có thể đến Thánh Đường Đốc Quân Khảo Tư Đặc để mua vài trang bị không tệ, loại nào cũng có, gồm đủ các mốc level. Trang bị tốt nhất có thể mua được là ám kim, mà tiêu thương phát xạ là một trong số đó. Tiêu thương phát xạ là vũ khí công kích tầm xa sát thương khá cao, bình thường nếu xét trên chiến trường thì khoảng cách xa nhất có thể tấn công là 200 mét. Chiến sĩ, đạo tạc vạn phu trưởng có thể dùng để đối phó với pháp sư, xem như là một món trang bị không tệ, so với trang bị tên nỏ thông thường thì lợi hại hơn rất nhiều, nhưng có điều lại chỉ giới hạn cho vạn phu trưởng sử dụng. Tiêu thương phát xạ có điểm yếu duy nhất chính là tỷ lệ chính xác thấp, bất quá đôi khi dùng đánh quái cũng không tệ lắm. Nhiếp Ngôn nghĩ thế liền đi về phía thánh đường, một lát sau hắn đã thấy Thánh Đường Đốc Quân Khảo Tư Đặc. Khảo Tư Đặc là một thánh kỵ sĩ vóc dáng cao to, trẻ tuổi, so với hình tượng kiếp trước hắn từng thấy thì giống nhau như đúc. Thánh Đường Đốc Quân Khảo Tư Đặc thấy Nhiếp Ngôn đến liền chào hỏi: "Nhiếp Viêm tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngài cần gì?" Nhiếp Ngôn nói: "Ta muốn mua một vài trang bị." Trước mắt hắn chợt xuất hiện một vài kệ vật phẩm, trên đó bày biện đủ loại trang bị khiến người ta hoa cả mắt. Hắn chọn vào phần của vạn phu trưởng, trên kệ liền xuất hiện một đống trang bị đủ loại như hộ thủ, hộ thối, bì giáp, vũ khí. Nhiếp Ngôn chọn vào phần vũ khí tầm xa, sau đó tìm tiêu thương phát xạ. Phía trên địa tiêu thương phát xạ có bày ra 10 mấy loại, từ cấp 10 đến cấp 200, cứ cách mỗi 10 cấp lại có một loại mới. Nhiếp Ngôn quan sát một chút thì thấy thứ này cứ mỗi 50 cấp lại là một cấp bậc mới. Hắn xem cái cấp 100, trang bị ám kim, công kích tầm xa 3200, thời gian giãn cách mỗi lần công kích là 5 giây, mà cái cấp 90 thì công kích chỉ có 1800, kém rất xa. Mỗi cái có thể khảm 2 viên bảo thạch. Nhiếp Ngôn nhìn giá tiền thì một cây chỉ có giá 210 kim tệ. Giá tiền đó đối với một vũ khí tầm xa cấp 100 thì thật sự không đáng nhắc tới. Nhiếp Ngôn không chút do dự mua một cây, sau đó nhìn cây vũ khí trên tay mình một chút. Đây là một vật hình ống tròn, thiết trí cơ quan lò xo rất phức tạp, xem ra là do cơ giới sư chế tác. Thứ đồ chơi nho nhỏ này có thể bắn xa hơn 200 mét. Trừ tiêu thương phát xạ ra thì Nhiếp Ngôn còn xem thêm vài loại mũi tên bên dưới. Thứ rẻ nhất là 5 đến 10 đồng tệ một ống, chẳng qua là loại bình thường, không phụ ra thêm công kích gì. Đắt nhất là 2 kim tệ một ống, tăng công kích 30%. Nhiếp Ngôn không chút chớp mắt mua liền 150 tổ, tổng cộng là 3.000 hộp, tiêu hết 6.000 kim tệ, kế tiếp phải phát huy hết công dụng của đống đồ này mới được. Nhiếp Ngôn cầm lấy tiêu thương phát xạ đi ra khỏi thánh đường, chọn ra một viên hắc ám bảo thạch cùng một viên ngân hôi bảo thạch từ trong đống bảo thạch của mình ra khảm vào. Viên ngân hôi bảo thạch này dù không có thuộc tính mạnh như hắc ám bảo thạch nhưng lại có tác dụng làm giảm yêu cầu đẳng cấp của trang bị xuống 10 cấp. Sau lần săn bảo dương lần trước, kho bảo thạch của Nhiếp Ngôn có thể nói là vô cùng đa dạng, loại nào cũng có, yêu cầu giảm cấp dù rất hiếm nhưng cũng có một ít. Nhiếp Ngôn cầm hai viên bảo thạch đến bảo thạch công tượng đại sư Bội Cát Đặc Khảm vào khiến cho Tiêu Thương phát xạ vốn nhìn cũng bình thường lại trở nên hoa mỹ hơn. Hai viên bảo thạch tranh nhau phát ra ánh sáng chói mắt khiến nó nhìn có phần đặc biệt. Nhiếp Ngôn lấy một mũi tên ra, mũi tên dài hơn 1 mét, thân làm bằng gỗ được gọt hình trụ, phía mũi được rèn bằng kim loại màu bạc, vô cùng sắc bén, bốn phía có bốn cạnh nhô ra bén nhọn, còn được thiết kế một rãnh máu, rất tinh xảo. Hắn tập sử dụng Tiêu Thương phát xạ một chút cho nhuần nhuyễn, nguyên lý vận hành của nó cũng khá đơn giản. Khi bóp cò sẽ có một mũi tên được bắn ra, sau đó lực đẩy khiến mũi tên ra tốc đâm vào trong mục tiêu gây ra thương tổn. Tiêu Thương phát xạ cấp 100 sát thương lên đến 3200 điểm, sau khi khảm hai viên bảo thạch vào thì tăng thêm 10% công kích có thể biến thành xuyên giáp, 1% bỏ qua phòng ngự, cấp 80 đã có thể sử dụng, tính ra khá ngon. Nhiếp Ngôn bỏ cây Tiêu Thương phát xạ vào trong hành trang sau đó đi về phía công hội. Quách Hoài, ta cần vài cao cấp phụ ma sư, hiện tại công hội điều được mấy người. Nhiếp Ngôn nhắn tin cho Quách Hoài, hỏi, ngươi cần mấy người? Quách Hoài trầm ngâm một hồi rồi trả lời lại, tạm thời chỉ có thể điều được 5 người, nếu ngươi cần cho việc quan trọng thì ta có thể cho cả nhóm tạm đình chỉ công việc. Nhiếp Ngôn nói, thế thì không cần, đưa 5 người sang chỗ ta đi, ta đang ở phòng thí nghiệm trên lầu 3 của tinh không dược điếm. Quách Hoài gật đầu, đáp, được, ta lập tức an bài. Nhiếp Ngôn đợi ở phòng thí nghiệm của tinh không dược điếm một lát thì có 5 người gõ cửa đi vào, 5 người này tuổi có lớn có nhỏ, lớn nhất tầm khoảng 40, nhỏ thì tầm 10 tuổi, 2 nam 3 nữ. Rất nhiều nữ game thủ không thích việc cày cấp chém giết nên lựa chọn nghề nghiệp sản xuất, do đó hiện tại nghề sản xuất đang có xu hướng âm thịnh dương suy. Niết Viêm hội trưởng, xin hỏi ngài cần gì? Một cao cấp phụ ma sư khoảng 40 tuổi lên tiếng hỏi, giọng nói rất cung kính, hắn hiểu rõ người trước mắt này mới là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Nhiếp Ngôn lấy 3.000 mũi tên ra, nói, ở đây ta có 3.000 mũi tên, tất cả đều cần phụ ma thêm ma pháp trận kéo dài thương tổn, phiền các người vậy, nhiều thế sao? Tên cao cấp phụ ma sư kia hơi nhăn mặt lại, dù gì đây cũng là 3.000 mũi tên nha. Nhiếp Ngôn nói, ta muốn 3 ngày sau số tên này có thể sử dụng được, điều này hơi khó khăn. Phụ ma sư kia trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, không phải chúng ta không tận tâm mà là do số lượng thật sự nhiều quá. Mấy phụ ma sư còn lại cũng rất đồng tình, bỏ qua mấy việc các ngươi đang làm giờ đi, tập trung làm cho xong đống tên này trước. Tất cả tài liệu còn lại ta sẽ cho người bên dưới làm giúp các ngươi, căn cứ theo lượng công việc thì các ngươi phụ ma thành công một mũi tên sẽ được thêm 1 kim tệ vào tiền thưởng. Nhiếp Ngôn nói sau đó phát nhiệm vụ xuống rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Có tiền thưởng kích xù thì dù công việc có khó khăn mấy họ cũng rất nhiệt tình hoàn thành. Trước hết cứ đợi mấy phụ ma sư hoàn thành công việc rồi tính tiếp. Lúc này Nhiếp Ngôn lại đi về phía kho hàng cá nhân, là hội trưởng của ngư nhân bộ lạc, kho hàng của hắn có thể nói là khá khủng. Người chơi bình thường kho hàng tầm 1 trang là hết, vì 1 trang cũng đã khoảng 500 ô rồi, muốn mở thêm trang thứ 2 thì phải tốn tiền. Bình thường một người chơi để đầy 1/3 hay 1/4 trang đầu đã xem như rất tốt rồi, chưa kể hơn phần nữa chắc cũng là đồ bỏ đi, không chút giá trị nhưng lại không nỡ ném nên giữ lại. Còn cao thủ thì 500 ô ở trang một cũng đã đủ dùng. Nhìn lại kho của Nhiếp Ngôn, hắn gần đầy ắp cả 10 trang, 2 trang đầu là đủ các loại bảo thạch mà hắn nhặt được hoặc dặn Quách Hoài thu mua được, tự mình xếp ngay ngắn lại. Loại nhiều thì khoảng hơn 10 viên, ít thì 1-2 viên, có vài món vật phẩm hy hữu hắn cũng để ở đây, còn vật phẩm bình thường hắn sẽ trực tiếp xử lý chứ không bỏ vào kho hàng. 2 trang đầu là những trang bị hy hữu, bảo thạch sáng bóng đủ màu sắc khiến người ta hoa mắt, còn trang thứ 3, trang thứ 4 thì lại để vô số quyển trục, loại nào cũng có. Thường cứ cách một thời gian Nhiếp Ngôn lại bảo Quách Hoài cho người đến tiểu trấn Tác Dư Phong tình mua các loại quyển trục hy hữu, sau đó gửi hết vào kho hàng của hắn. Đến bây giờ, số lượng quyển trục tích lũy được đã hơn 200 quyển, còn có một số ít là Nhiếp Ngôn cho thủ hạ đến các cửa hàng NPC bán quyển trục mua, những thứ này cũng được bán hạn chế, mỗi quyển đều vô cùng hy hữu, cao quý. Ngoài ra ở đây còn có một ít mê vụ khu tán quyển trục, số lượng khoảng 200-300 tấm, giá trị càng không phải nói tới, hơn một nửa trang phía trên đều cùng một màu xanh chói sáng. Đó chính là Tử Vong Văn 3 quyển trục mà Nhiếp Ngôn cầm về từ dưới lòng đất, khoảng 250-260 tấm gì đấy. Phía dưới là một số quyển trục ma pháp quần công. Trang thứ 6 là đống trung cấp tạc đạn cùng với cao cấp tạc đạn mà luyện kim sư Tử Yên chế luyện. Mấy thứ sơ cấp tạc đạn Nhiếp Ngôn không dùng mà để cho thành viên công hội dùng, còn những loại trung cấp và cao cấp thì hắn giữ lại hết, lúc luyện cấp ở map cao cấp sẽ cần đến. Hiện giờ trung cấp tạc đạn tích được gần 260 tổ, cao cấp tạc đạn tích được hơn 100 tổ. Đống vật phẩm này nhìn không chút bắt mắt. Cả cục đen thui như cục sắt vụn nhưng không ai có thể nghĩ tới cục sắt đen thui đó lại có giá trị không hề rẻ tí nào. Một tổ trung cấp tạc đạn giá khoảng 200-300 kim tệ, còn cao cấp thì quý hơn nhiều, khoảng 700-800 kim tệ một tổ. Trang thứ 8 thứ 9 thì để một lượng lớn dược tề, nguyên liệu quý giá. Những thứ này trên thị trường cũng vô cùng hiếm thấy, tùy tiện lấy ra một món cũng bán được cả 1000 kim tệ. Phần lớn là do Nhiếp Ngôn tự mình săn được rồi vứt vào đây. Trang cuối cùng là vài trang bị, có cái là chuyên rớt, có cái là mua được trên sàn đấu giá, nghề nghiệp thuộc tính gì cũng có, ít cũng phải 200-300 món. Nếu là trang bị bình thường thì hắn sẽ quăng luôn vào kho hàng công hội, còn những thứ hắn lưu lại này nếu không có cách dùng đặc thù thì cũng là thuộc tính rất tốt. Những tinh anh trong công hội thỉnh thoảng cũng hỏi mượn hắn vài món, sau khi dùng xong thì trả về. Cả 10 trang, vật phẩm xếp thành từng hàng đầu tam tắp khiến người ta phải hoa cả mắt. Chỉ riêng đống đồ này, nếu bán thành kim tệ thì khắc trị phải hơn 100 vạn, chưa kể sau này giá trị còn có thể tăng lên. Trừ vật phẩm tiêu hao thường ngày, quyển trục này nọ ra thì mấy vật phẩm có thể rớt giá đã được Nhiếp Ngôn cho người xử lý xong. Hắn biết nếu để những vật phẩm có thể rớt giá trong kho là một tổn thất khổng lồ, đã là một người trọng sinh, lãng phí là điều không thể tha thứ được. Đây đã là Nhiếp Ngôn không ngừng xử lý bớt rồi, hắn đã đem rất nhiều vật phẩm ra dùng, bán hoặc cho đi, nếu không thì dù 20-30 trang cũng không đủ. Thường cứ cách một thời gian, Quách Hoài sẽ cho người đến đây chịu trách nhiệm sửa sang lại kho hàng cá nhân của hắn, sắp xếp mọi thứ chỉnh tề, sau đó xem thứ nào xử lý được thì xử lý sạch sẽ. Chứ nếu không nội việc thu xếp đống đồ này cũng đủ khiến Nhiếp Ngôn nhức đầu. Nhớ kiếp trước thường xuyên có những người chơi lên mạng khoe hình ảnh kho đồ của mình rực rỡ màu sắc, nào là bảo thạch, vật phẩm cao cấp, hắn đều hâm mộ mà nhìn. Còn bây giờ, nếu hắn khoe cái kho đồ của mình ra có khi những tên khoe của kia đập đầu vô tường chết hết. Kho đồ của bọn chúng so với Nhiếp Ngôn như đom đóm so với dãy ngân hà. Nếu có bảng xếp hạng kho trang bị cá nhân thì Nhiếp Ngôn chắc chắn đứng đầu trong tín ngưỡng. Mỗi một kiện vật phẩm trong kho đồ của hắn mà được cầm ra ngoài đủ để vô số người chơi điên cuồng. Đây còn là chưa kể kho đồ của hắn không ngừng phát triển mỗi ngày. Mỗi khi đi về thành ghé qua kho đồ của mình, Nhiếp Ngôn đều dâng lên một cảm giác tự hào. Thử nghĩ xem kiếp trước trong kho đồ của hắn cũng chỉ có vài món bỏ đi, quăng ra cũng chả bao nhiêu người thèm nhặt, so với bây giờ như đất so với trời. Trong ngư nhân bộ lạc từng truyền miệng nhau một câu, chỉ cần được nhìn trực tiếp kho hàng của Niết Viêm lão đại một lần, chết cũng không nuối tiếc. Những lời này tuyệt không khoa trương chút nào, trừ sàn đấu giá ra, bọn họ chưa từng thấy qua nhiều vật phẩm cao cấp cùng ở một chỗ như vậy. Nhiếp Ngôn có thể nói là độc nhất vô nhị. Nhiếp Ngôn đem bảo thạch, vật phẩm trong kho hàng của mình ra xem một lần, sau đó lấy hết toàn bộ bảo thạch cấp thấp ra lựa, có khoảng tầm 20-30 viên, rồi lại lấy hết đồ hoàng kim trên cấp 100 ra, cũng khoảng hơn 50 món. Ngoài ra Nhiếp Ngôn còn bảo Quách Hoài phái người đến các thành phố lớn thu mua bảo thạch cấp thấp về, vì hắn chuẩn bị dùng những thứ này chế tạo ra một số trang bị khiến người ta phải đỏ mắt. Đối với người chơi bình thường thì trừ kỹ năng cao cấp và trang bị á truyền kỳ ra thì mấy trang bị họ thích nhất chính là trang bị có tăng thêm những thuộc tính cực ngon như thêm vào công kích, hút máu, tăng cấp kỹ năng, mà trang bị làm giảm yêu cầu đẳng cấp cũng nằm trong nhóm đó. Có thể tưởng tượng, một trang bị cấp 50 được giảm xuống 10 cấp đối với người chơi cấp 40 là bao nhiêu hấp dẫn, càng chưa kể đến việc tự mình mặc trang bị vượt cấp vào hành hạ đối thủ đồng cấp, mà tốc độ chuyên cũng tuyệt đối dọa người. Bất quá đối với người chơi cấp 50 mà nói thì trang bị cấp 50 giảm xuống 10 cấp cũng không có nhiều ý nghĩa lắm, cho nên đối với cao thủ mà nói thì trang bị giảm cấp có rất ít tác dụng. Ví dụ như một người chơi cấp 65, dù hắn có lật cả thị trường lên thì tối đa cũng chỉ kiếm được vài món cấp 65 mà thôi, chứ đồ cấp 70 được giao bán bình thường toàn là đồ trắng, rất khó tìm được một trang bị cấp 70 ngon lành, còn không bằng đi phó bản săn mấy món trang bị ám kim cấp 65 còn ngon hơn. Những người từ dưới đáy bỏ lên mới cần trang bị giảm cấp, chứ còn đã tiến vào hàng ngũ cao thủ thì bình thường không cần thiết lắm. Do đó trên thị trường bảo thạch giảm cấp cấp thấp có khá nhiều. Khác với bọn họ, trong giường Nhiếp Ngôn có một đống trang bị cấp 100, bình thường thì trang bị cấp 100 có thuộc tính rất mạnh, đồ trắng cấp 100 thậm chí có thể so được với đồ hoàng kim cấp 90, dù là vũ khí trắng cấp 100 thôi thì sát thương cũng đã hơn 1000 rồi, vô cùng hiếm thấy. Ngay cả trạch ân đạp đức chi kiếm trong tay Nhiếp Ngôn thì sát thương cũng chỉ có hơn 800 mà thôi, mà vũ khí trắng cấp 100 cái nào sát thương cũng hơn 1000, từ đó có thể thấy được cách biệt. Nếu không phải Nhiếp Ngôn đi mở bảo dương nhiều thì căn bản không tìm ra được những trang bị này. Vác đống đồ hoàng kim cấp 100 này đi khảm bảo thạch giảm yêu cầu đẳng cấp xuống thì cứ tưởng tượng xem, một người chơi cấp 90 cầm một thanh vũ khí sát thương hơn 1000, tuyệt đối.